Chương 1832, công bố. Chương 1832, công bố. Yên tâm, ta sách khẳng định đều là ngươi có thể làm việc. Tô Sinh lại nói tiếp, cái này điều yêu cầu thứ nhất, ta nghĩ ngươi giúp ta chuẩn bị 3 năm tuổi địa dẫn lôi tương. Cái này không có vấn đề, ta lập tức liền để người đi chuẩn bị. Ý Lan San đáp ứng rất sảng khoái. Sự kiện này hai người cũng mới vừa vặn trao đổi qua, nguyên bản, Ý Lan San đáp ứng là, Tô Sinh mỗi tại bảo bối hội phía trên hoàn thành một kiện ủy thác, thì chuẩn bị cho hắn 1 năm phần địa dẫn lôi tương, nhưng hiện tại, Tô Sinh giúp nàng thoang cái thu phục 3 vị đại sư, cái này bảo bối trong buổi họp ủy thác, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Cùng 3 vị đại sư thường trú 100 năm so sánh, bảo bối hội thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bảo bối hội mỗi năm đều sẽ mở, thậm chí 1 năm mở rất nhiều lần, chỉ cần 3 vị này đại sư tại, nàng tùy thời đều có thể tại bảo bối trong buổi họp có chỗ thu hoạch. 100 năm xuống tới, Phương Hoa Đường được đến tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, không kém Tô Sinh cái kia mấy món ủy thác. Mặt khác, liên quan tới Tô Sinh luyện khí mức độ, nàng vừa mới đã thăm dò không ít, cũng có thể cùng sư phụ có câu trả lời. Chuyện thứ hai này, ta cần ngươi giúp ta chuẩn bị một số long tộc yêu thú tinh huyết, càng nhiều càng tốt. Nói lên việc này, là Tô Sinh vì hắn Sơn Hỏa Long Tưởng kiếm chuẩn bị, hắn muốn nhân kiếm hợp nhất, nhất định phải vận dụng long tộc yêu thú tinh huyết mới được, lần trước mê vụ rừng rậm bên trong thu thập những cái kia, đã bị hắn toàn bộ dùng hết. Long tộc yêu thú tinh huyết ta khiến người ta một hồi đi nhìn xem. Cái kia chuyện thứ ba đâu? Ý Lan San lại hỏi. Cái này chuyện thứ ba nha, thực đơn giản hơn, một hồi bảo bối hội phía trên, ta muốn món kia bảo vật, làm phiền ngươi ra tay giúp ta lấy xuống. Tô Sinh nói Ý Lan San lập tức lĩnh hội, nói: "Có thể, lôi thú chi tiêu, ta Phương Hoa Đường có thể gánh vác. Bất quá, cái này bảo bối hội ngươi vẫn là đến tự mình đi một chuyến mới được." Việc này nàng đã đáp ứng sư phụ, vô luận như thế nào đều muốn đem Tô Sinh kéo qua đi một vòng, tốt gặp một lần. "Có thể." Tô Sinh cũng sảng khoái đáp ứng. "Được, vậy chuyện này cứ như vậy định." Ý Lan San cao hứng nói ở chỗ này hai người hòa thuận vui vẻ chuyện thương lượng thời điểm, một bên 3 vị đại sư thì là một mặt tủ rũ, bên kia 2 người khoái lạc, chính là xây dựng ở 3 người này thống khổ phía trên, Tô Sinh chỗ lấy dám liên tiếp sách 3 điều kiện, cũng đúng là như thế. 3 vị đại sư, các ngươi yên tâm, các ngươi nguyện ý đóng giữ ta Phương Hoa Đường, ta làm thế nào có thể bạc đãi các ngươi. Đợi ta gặp sư phụ, tất nhiên sẽ hướng nàng lão nhân ra báo cáo việc này, liền nói 3 vị là tự nguyện đóng giữ ta Phương Hoa Đường. Đến thời điểm, ta Phương Hoa Đường cho chư vị lãnh ngộ, nhất định không thể so với nó đường khẩu kém, 3 vị đại sư không cần lo lắng. Ý Lan San nói. Nghe vậy, Thụy Hạo, Lòng Vọn, Tạ Khâu Tuấn người lương thiện 3 người sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít, trong lòng cũng thư sướng rất nhiều, đánh cược bọn họ triệt để thua, cũng không tiện sách bất kỳ yêu cầu gì, đặc biệt là làm lấy Tô Sinh mặt. Có Ý Lan San lời này, bọn họ nhiều ít còn có thể lăn lộn cái không tệ lãnh ngộ, ngược lại đi đâu đều như thế, đóng giữ Phương Hoa Đường cũng được. Đa tạ đường chủ. Đường chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế, làm cho bọn ta cảm động. Sau này có việc, đường chủ cứ việc phân phó. 3 người cũng bị cảm động đến rơi nước mắt, liền bày tỏ lòng trung thành. Ý Lan San rất hài lòng 3 người thái độ này, thu phục dạng này người, áp suất ánh sáng lấy bọn hắn cũng không đầy đủ, thu phục bọn họ là để bọn hắn làm việc, nếu là bọn họ tương lai buồn bực không làm việc, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Bảo bối ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, tiếp đó, mời chư vị theo ta cùng một chỗ tiến về bảo bối sẽ. Một phen tỉ thí xuống tới, cũng sắp tiếp cận một canh giờ, bảo bối ngay lập tức sẽ liền muốn mở, mấy người vội vàng khởi hành. Lâm Lang các lớn nhỏ bảo bối biết, Tô Sinh đã tham gia qua không ít hồi, đồng thời không xa lạ gì, nhưng lần này bảo bối biết, vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, 10 thương đường đường chủ thế mà toàn bộ đến đông đủ, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tất cả 10 thương đường đường chủ. Nói lên những đường chủ này, có thể đều không phải người bình thường, từng cái xinh đẹp như hoa không nói, bên người cũng đều có đại nhân vật đi cùng, đều là đại sư cấp nhân vật. So ra mà nói, từ Tô Sinh dịch dung mà thành phiến Tế Vũ, không có danh tiếng gì, phần lớn người chỉ liếc hắn liếc một chút, thì đem ánh mắt xê dịch về hắn bên người 3 vị đại sư, tại phân biệt đối xử Tam Tiên Thành, phiến Tế Vũ danh vọng có thể kém xa tít tắp 3 vị đại sư cao. 3 vị đại sư vừa xuất hiện, lập tức liền có 2 vị đường chủ tự thân chạy tới chào hỏi, các nàng theo thứ tự là Thiên Hương Đường đường chủ Liễu Nguyệt, đầy đủ màu đường đường chủ Tử Ve, cái này 2 đường thực lực, vẫn luôn tại Phương Hoa Đường phía trên. Nói đến, ngay tại lôi kéo 3 vị đại sư không đơn giản chỉ có Phương Hoa Đường một nhà, 2 cái này đường khẩu trong bóng tối cũng tại lôi kéo 3 người này. Tại cùng 3 vị đại sư Hàn Huyên còn về sau, Thiên Hương Đường đường chủ Liễu Nguyệt cố ý làm lấy ý Lan San mặt nói: "Lan San, nghe nói ngươi muốn mạnh lưu 3 vị đại sư tại Phương Hoa Đường làm khách, tỉ tỉ khuyên ngươi một câu, có một số việc thuận tự nhiên là tốt, vẫn là đừng quá mức cưỡng cầu." Đầy đủ màu đường tử ve đường chủ cũng nói: "Lan San, ngươi Phương Hoa Đường tư lịch còn, coi như 3 vị đại sư chịu hạ mình, tại ngươi cái kia cũng chưa chắc hữu dụng võ chi địa, ngươi cần gì phải đâu?" 2 vị đường chủ nói móc chi ý, ý Lan San sao lại nghe không hiểu, đây là tại nói nàng Phương Hoa Đường không đủ tư cách lưu người, muốn nàng từ bỏ 3 người này, để cho các nàng, nếu là ngày trước nghe nói như thế, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng hồi đập trở về, đến một trận đường chủ cấp bậc kéo bước đại chiến. Nhưng hôm nay, nàng không chút nào không muốn động giận, mà chính là cười ha hả nói: "Ha ha, 2 vị tỷ tỷ đến vừa vặn, có chuyện, vừa vặn muốn theo 2 vị tỷ tỷ nói sao? 3 vị đại sư đã đáp ứng, muốn thường trú ta Phương Hoa Đường 100 năm, 2 vị mời trở về đi." "Cái gì? Thường trú 100 năm? Cái này sao có thể? Ngươi nói bậy." 2 vị đường chủ đều không bình tĩnh. "Ha ha, việc này ta còn muốn đi nói cho sư phụ, liền không có hư không bồi 2 vị." Quẳng xuống lời này, ý Lan San giống như một cái đánh thắng trận khổng tức giống như, vặn vẹo lấy thân thể hướng chủ giám bảo đài đi qua. Lúc này, trong hội trường cũng vang lên một trận nghị luận ầm ĩ, ý Lan San vừa mới lời nói này cố ý nói đến rất lớn tiếng, người khác cũng nghe được, từng cái cũng tương tự cảm thấy không có khả năng. Cô gái nhỏ này nói là thật hay là giả? Thường trú 100 năm, cái nào vị đại sư sẽ như vậy làm? Nàng nói lung tung đi. Giám bảo hội phía trước nhất, ngồi đấy chính là Ý Lan San sư phụ, Huyết Sa Miện Hạ, nàng cũng nghe đến chính mình đồ đệ lời nói. Huyết Sa Miện Hạ là mười thương đường tổng đường chủ, đối trong đường sự vụ tự nhiên quá là rõ ràng, nàng trong lúc nhất thời đều có chút tiếp nhận không Ý Lan San lời này, để ba vị linh giai đại sư đáp ứng đóng giữ Phương Hoa Đường trăm năm, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Đừng nói Phương Hoa Đường dạng này nhân tài mới xuất hiện, cũng là những cái kia lão tư cách đường khẩu cũng không dám nói có cái này nắm chắc, nàng không khỏi rất hiếu kỳ, nàng đồ đệ này đến cùng là như thế nào hàng phục ba người này. Lan San, chuyện này là thật. Đối mặt sư phụ nghi vấn, Ý Lan San vội nói, chuyện lớn như vậy, đồ nhi sao dám nói đùa. Chương 1833, bảo vật đăng tràng. Chương 1833, bảo vật đăng tràng. Tiếp đó, nàng chủ động chạy đến sư phụ bên hai, nói nhỏ lên, đem ba người cùng Tô Sinh đánh cược sự tình, từng cái tự thuật một phen. Bởi vì việc này còn liên lụy đến Tô Sinh, Ý Lan San liền không có làm lấy tất cả mọi người mặt nói rõ, mà chính là chỉ cùng sư phụ một người nói. Nghe vậy, Huyết Sa Miện Hạ ánh mắt đều tập trung đến trước đó không có người để ý Tô Sinh trên thân. Còn lại người thụ nàng ảnh hưởng, cũng đều hướng Tô Sinh quăng tới dò xét ánh mắt, tổng đường chủ vì sao đột nhiên nhìn về phía cái này trước đó chưa bao giờ thấy qua tiểu tử. Nghe xong Ý Lan San chô nói, lại lấy Huyết Sa Miện Hạ kiến thức, tự nhiên không khó phán đoán ra Tô Sinh trước mắt luyện khí mức độ, huyền giai luyện khí sư. Nói thật, cái này có thể so sánh nghe nói ba người đáp ứng thưởng chú Phương Hoa Đường trăm năm, càng thêm để cho nàng giật mình a một vị huyền giai tầng thứ đại sư, giá trị có thể so sánh ba vị linh giai đại sư càng thêm khó được. Thông thường mà nói, trăm vị linh giai bên trong đều chưa hẳn có một người có thể đột phá huyền giai. Bá, thoáng cái thành vì mọi người tiêu điểm, Tô Sinh tự giác tránh cũng so không mở, dứt khoát hoàn toàn buông ra tư thái, đem cái kia thanh viết thiên hạ đệ nhất bốn chữ lớn quạt giấy căng ra, sau đó cứ như vậy không chút kiêng kỵ phiến động lên đến. May ra hắn lần này không mang thơm mát cùng đi, nếu bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lấy thơm mát tính tình, rất có thể lộ tẩy. Thiên hạ đệ nhất, thật cùng gia hỏa. Tiểu tử này đến cùng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nói thật, ta Tam Tiên Thành còn thật không thiếu dám tự xưng thiên hạ đệ nhất người trẻ tuổi, nhưng thật xứng với cái danh xưng này, lại là một cái không có. Lan San cô nàng này, theo cái kia tìm đến tiểu tử ngốc này, tiểu tử này hoặc là cũng là thất ngốc, hoặc là cũng là cô nàng kia cố ý tìm đến. Cô nàng này cũng thế, vì cho Phương Hoa Đường lớn mạnh danh vọng, thật sự là cái gì hạ lưu thủ đoạn cũng dám dùng. Bởi vì Tô Sinh hành động này quá mức ngông cuồng, mọi người nhìn vài lần về sau, bỗng nhiên lại mất đi hứng thú, cảm thấy hắn thực sự cuồng đến không biên giới, ngược lại không đáng tin cậy. Huyết Sa Miện Hạ lúc này cũng thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối với hắn cũng mất đi hứng thú bộ dáng, thực, nội tâm của nàng là biết Tô Sinh thân phận, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Không nói cái khác, giờ này khắc này, giám bảo hội trong hội trường thì có một vị Sơn Hỏa thị trưởng lão, một khi để này người biết được Tô Sinh thân phận, không chừng sẽ chọc cho đến phiền phức cũng có nói. Tốt, giám bảo hội bắt đầu. Di sự tình, các loại bảo bối hội về sau lại nói. Theo Huyết Sa Miện Hạ ra lệnh một tiếng, mọi người tiêu điểm cũng lập tức chuyển đi, không tiếp tục để ý Phương Hoa Đường sự tình, Ý Lan San lúc này cũng đi về tới, sự tình nhìn như cũng bình tĩnh lại. Tô Sinh ánh mắt, y nguyên còn tại Huyết Sa Miện Hạ trên thân. Vị này Lâm Lang các lão, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, khẳng định là một vị cực đẹp người, còn có trên người nàng cái kia cỗ siêu nhiên khí chất, người nào gặp nàng đều sẽ hiếu kỳ. Mục Linh, ngươi trước giống như đã nói với ta, cái này một vị là đến từ thượng giới đi. Tô Sinh truyền âm cho Mục Linh. Ừm, cái này nữ nhân tuyệt đối là theo thiên linh giới tới. Mục Linh miệng kép trực đoạn, lại nói, khẳng định là xa diện nhất tộc người. Mục Linh lại nói tiếp, đúng, tiểu tử, ngươi bây giờ đi vạch trần nàng khăn che mặt, liền có thể đối nàng sách bất kỳ yêu cầu gì, muốn làm gì thì làm đều được. Tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không đừng đề cập cái này gốc dạng. Tô Sinh rất là im lặng, Mục Linh nhắc lên việc này, hắn cũng lập tức nhớ tới chính mình bị Mục Linh hố sự tình, lần trước cũng là Mục Linh giật dây chính mình đi vạch trần Ý Lan San khăn che mặt, nói cái gì chỉ cần vạch trần người ta khăn che mặt, mặc kệ ngươi nói tới yêu cầu gì, đối phương đều sẽ đáp ứng, kết quả cuối cùng lại là hắn hoàn toàn trắng vạch trần, còn kém chút bị người làm thành lưu manh. Tiểu tử, lần này bản linh có thể cam đoan, nàng này tuyệt đối là xa diện nhất tộc người, đáng giá tiểu tử ngươi mạo hiểm một lần. Mục Linh kiên nhẫn địa giật dây nói, người ta hiện tại là Lâm Lang các lão, ngươi để cho ta đi lên vạch trần người ta khăn che mặt, là chê ta mệnh quá dài sao? Tô Sinh càng phát ra im lặng, lại nói, tốt, không nói cái này, bảo bối sẽ muốn bắt đầu. Lần này bảo bối hội kiện thứ nhất bảo vật, ba con linh thú quyền sở hữu. Ba con linh thú quyền sở hữu, vừa ra tay cũng là ba cái, người này tốt đại thủ bút, cái này linh thú cũng không tốt bắt ta. Cũng không biết cái gì loại hình linh thú, đại đa số người nổi hứng tò mò, nghị luận ầm ĩ, bảo chủ yêu cầu, nhất định phải bảo đảm bảo chủ thuận lợi đột phá khí linh kỳ, mới có thể giao ra ba con linh thú. Vừa mới hưng phấn lên mọi người, nghe xong như thế kỳ quái yêu cầu, nhất thời lại là sức sở. Thì liền Tô Sinh cũng rất là giật mình, thế mà còn có như thế kỳ hoa yêu cầu, nhất định phải bảo đảm đối phương thuận lợi đột phá khí linh kỳ, loại sự tình này cũng là có thể cam đoan sao? Cái này tu vi đột phá, có thể nói lớn nhất khó xác định sự tình, có người đột phá cũng là rất thuận lợi, có người thì là cả một đời đều không hy vọng đột phá. Làm Tô Sinh cầm sự kiện này hỏi thăm Ý Lan San lúc, cái sóc nhưng lại không lấy làm lạ, lần này bảo bối biết, chỗ lấy khả năng hấp dẫn 10 thương đường tất cả đường chủ, chính là bởi vì nó kỳ. Huống hồ, đối phương lấy ra bảo vật cũng rất không bình thường, trực tiếp lấy ba con linh thú đến trao đổi. Người có thể có hứng thú? Ý Lan San nhìn Tô Sinh liếc một chút. Không có. Tô Sinh đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng, hắn hiện tại vừa nghĩ tới linh thú thì nhức đầu, chính mình ba con linh thú, lần này là một cái đều không mang, toàn bộ lưu tại mê vụ rừng rậm, Quy Linh, Tiểu Ngân đều giao phó cho Tiểu Vũ chiếu cố, hắn khó được một thân nhẹ nhõm, không lại dùng cân nhắc bọn giá hỏa này thức ăn vấn đề. Người nào còn dám nhét linh thú theo hắn, hắn theo người đó liệu. Lúc này Tô Sinh rất có thể là nơi đây một vị duy nhất không có hứng thú người. Ba vị đại sư, các ngươi nhưng đối với linh thú có hứng thú? Ý Lan San chuyển qua lại hướng ba người khác hỏi thăm. Không có. Không hổ là đều là luyện khí sư, Thụy Hạo cũng cùng Tô Sinh một dạng, trả lời mười phần thẳng thắn. Nhưng hai vị đan sư lại khác, nhìn nhau cười nói, hứng thú tự nhiên là có, chỉ bất quá, cái này muốn thế nào cam đoan người này thuận lợi đột phá khí linh kỳ, cái này cũng khó mà nói a. Không sao, như là hai vị đại sư có hứng thú, một hồi không ngại cùng ta cùng đi gặp một chút bảo chủ, tự thân giải một chút bảo chủ tình huống thì minh bạch, các ngươi có biện pháp nào, cũng có thể trực tiếp cùng bảo chủ nói. Lần này bảo bối biết, cùng trước kia bảo bối sẽ khác nhau địa phương, chính là bảo bối hội phía trên không đơn giản sẽ xuất hiện bảo vật, bảo chủ cũng tương tự tại. Đặc biệt là loại này ly kỳ cổ quái yêu cầu, bảo chủ không xuất hiện còn thật không tốt nói. Trên cơ bản, mỗi lần bảo vật xuất hiện về sau, đều có thể tự thân gặp mặt bảo chủ, trực tiếp cùng bảo chủ giao lưu, như là nói đến phép, hết thảy đều làm rất dễ. Tốt, vậy chúng ta liền bồi đường chủ đi một chuyến, tự thân hỏi một chút nhìn. Hai người làm đan sư, trong tay cũng là có một ít giúp người đột phá pháp môn, ngược lại là có thể cùng bảo chủ tâm sự nhìn. Tiếp đó, liền nhìn đến lục tục ngo ngoe có 10 thương đường đường chủ mang theo người bên cạnh đi gặp bên trong bảo chủ chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà là tại một cái đặc biệt không gian bên trong, chỉ có đối bảo vật cảm thấy hứng thú nhân tài được cho phép đi gặp hắn. Chương 1834, Kim Thạch đại sư. Chương 1834, Kim Thạch đại sư. Bởi vì Tô Sinh đối linh thú không có một chút xíu hứng thú, cũng không có đi tiếp cận cái này náo nhiệt, thì ngồi tại chỗ làm các loại. Lần này bảo bối biết, tựa hồ là một lần lâm lang các nội bộ bảo bối biết, người đều là từ 10 thương đường đường chủ mang tới, từng cái thân phận đều không tầm thường. Tô Sinh làm các loại sau khi, ánh mắt cũng tại còn lại 9 đường những người kia thân thể phía trên bắt đầu đi loanh quanh. Cái này bên trong, hắn rất nhanh phát hiện một người quen, Đan Mộc Hoa. Bởi vì Tô Sinh biến ảo dung mạo, lại thu liễm khí tức, đối phương đồng thời chưa phát hiện là hắn. Đặc biệt là vừa mới, Tô Sinh đong đưa thiên hạ đệ nhất quạt giấy trạng thái, cùng hắn trước đó hoàn toàn tưởng như hai người, Đan Mộc Hoa cũng mảy may nghĩ không ra phiến Tể Vũ cũng là Tô Sinh. Gia hỏa này xuất hiện ở đây, Tô Sinh thì là không có chút nào ngoài ý muốn, gia hỏa này mặc dù là cái khí si, nhưng tương tự cũng rất thích náo nhiệt. Hắn cũng không có vội vã đi nhận nhau. Hắn tới đây chính là tham gia náo nhiệt, cầm tới đồ vật muốn đi, có đánh hay không bắt chuyện đều được. Thơm mát trên thân còn tồn lấy 20 năm đan dược, chỉ cần tại đan dược ăn hết trước đó đi tìm giá hỏa này là được. Mặt khác, cùng Đan Mộc Hoa cùng đi, còn giống như có một vị tóc bạc lao bà, không biết là ai. Lần trước tại Đan Mộc Các, vẫn chưa nhìn đến vị này lao thái bà. Bất quá, căn cứ người này trên thân phát ra khí tức ba động phán đoán, hẳn là một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chẳng lẽ, là theo Đan Mộc thị đến cao nhân? Một hồi các loại ý Lan San trở về, ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn, vị này tóc bạc lao thái bà đến tột cùng là ai? Trừ Đan Mộc Hoa bên ngoài, Tô Sinh trong mắt chuyển mấy cái vòng về sau, lại phát hiện một người, là cái hơi có vẻ thành thục thanh niên nam tử, nhìn người nọ về sau, hắn nhất thời thầm nghĩ, cái này một vị nhìn lấy có chút quen mặt, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, đành phải coi như thôi. Về sau, lại không nhìn thấy hắn người quen. Rất nhanh, Ý Lan San cũng dẫn hai vị đàn sư trở về. Thế nào? Bảo chủ đáp ứng các người yêu cầu không? Tô Sinh hỏi thăm. Không có, chúng ta đưa ra biện pháp, bảo chủ đều không hài lòng lắm. Ý Lan San lắc đầu, nhưng thần sắc ngược lại không gặp nhiều ít thất lạc. Đây bất quá là kiện thứ nhất bảo vật mà thôi, khai vị thức nhắm, không ăn được cũng không quan hệ. Tả Khâu Tuấn người lương thiện ở một bên nhớ lại nói, vị kia bảo chủ tựa hồ có lời gì, lại không nguyện ý nói rõ, thực sự khiến người ta đoán không ra. Hắn mình đã đột phá khí linh kỳ, lần này sự tình, hơn phân nửa là vì người khác đang làm. Chúng ta hỏi hắn, hắn lại không thể nói rõ. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm, linh thú có thì có, không có cũng không quan trọng. Lòng vọt thờ ơ buông buông tay, hắn vốn là ôm lấy hiếu kỳ đi giải một chút. Đúng, cái kia người là ai? Tô Sinh cố ý đem Ý Lan San kéo đến bên cạnh, lại cầm phiến đầu chỉ mới vừa rồi bị chính mình dò xét qua nam tử trẻ tuổi. Ý Lan San liếc mắt một cái nói ngay, đó là ta Lâm Lang các linh giai luyện khí sư, thức hồi, thực lực cùng Thụy Thật lớn sư không sai biệt lắm. Nguyên lai là hắn a. Tô Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy có chút quen mắt, hắn trước đó xác thực gặp qua người này, nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần, thêm nữa lại qua thời gian rất lâu, cho nên mới không có lập tức nhớ tới. Một bên Thụy Hạo, lúc này cũng nhìn thức hồi liếc một chút, Ý Lan San cầm hắn cùng người này so sánh lời nói, hắn cũng nghe đến, song phương trước đó cũng may mắn đọ sức qua một lần. Xem như cân sức ngang tài. Nhưng việc này đối với Thụy Hạo mà nói, lại không phải cái gì hào quang sự tình, đối phương làm nhân tài mới xuất hiện, mức độ có thể cùng hắn ngang hàng, chỉ có thể nói rõ hắn không được. Bất quá, vừa nghĩ tới nhấp nháy bẩm sư phó, Thụy Hạo nội tâm cũng hơi chút trấn an mấy phần, ai bảo người này có một vị tốt sư phụ. Các ngươi quen biết sao? Ý Lan San hỏi Tô Sinh. Không biết, ta từng gặp mặt hắn, nhưng hắn cũng không nhận biết ta. Mặt khác, hắn tựa như là Kim Thạch đại sư đồ đệ đi. Thưa hồi, Tô Sinh đồng thời chưa quen thuộc, nhưng nói lên sư phụ hắn, Kim Thạch đại sư, Tô Sinh thì hết sức quen thuộc, toàn bộ đại lục đều nổi tiếng lâu đời. Không tệ, ngồi tại bên cạnh hắn vị kia, cũng là sư phụ hắn, Kim Thạch đại sư. Ý Lan San lại chỉ cùng ở tại một bàn một vị thần thái tự nhiên trung nhân nhân. A, hắn cũng là Kim Thạch đại sư sao? Tô Sinh hơi có chút giật mình. Người trước chưa thấy qua sao? Người đều biết thưa hồi, làm sao lại không biết Kim Thạch đại sư? Ý Lan San không hiểu hỏi thăm. Kim Thạch đại sư danh hảo, ta rất sớm đã nghe nói qua, nhưng chân nhân lại là lần đầu tiên gặp. Tô Sinh đánh giá cái sau nói, vị này Kim Thạch đại sư, mới nhìn tựa hồ đồng thời không đáng chú ý, nhưng quan sát tỉ mỉ lời nói, liền có thể cảm nhận được, hắn trên thân ẩn ẩn có một cỗ không phải bình thường khí chất. Cảm giác kia, tựa như là trước mắt mình đứng sừng sững lấy một khỏa cổ thụ che trời. Khiến người ta không nghĩ tới là, ngay tại lúc này, Kim Thạch đại sư bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn hướng bên này, hắn tựa hồ phát giác được có người đang đánh giá hắn, cao giai luyện khí sư cảm giác không giống thường nhân, cho dù là bị người nhìn vài lần đều có thể phát giác được. Thu hắn ảnh hưởng, hắn đồ đệ kia thức hồi cũng tương tự nhìn hướng bên này. May ra, lúc này, bên này 5 người đều tại hướng bên kia nhìn, Tô Sinh ánh mắt cũng là không lộ vẻ như vậy xuất chúng để tránh xấu hổ. Tô Sinh lập tức thu hồi ánh mắt, vừa vặn bên cạnh 4 người, Ý Lan San cùng với 3 vị đại sư, lại bỗng nhiên đứng người lên hướng đối diện không người ra hiệu, chủ động cùng Kim Thạch đại sư đánh tới bắt chuyện. Bị một vị huyền giai đại sư để mắt tới, đối rất nhiều người mà nói, là một loại vinh hạnh lớn lao, rất tự nhiên liền muốn đi chủ động lấy lòng. Giờ phút này, cũng là Tô Sinh một chút phản ứng đều không có, trực tiếp quay đầu chỗ khác, trong tay còn không ngừng đong đưa cái kia thanh thiên hạ đệ nhất rất là không giống bình thường. Hừ, tiểu tử này là người nào? Như thế không biết điều. Thức hồi lời nói này, rõ ràng là xông lấy Tô Sinh đến, Ý Lan San bản này người thì Tô Sinh không có hướng Kim Thạch đại sư lấy lòng. Kim Thạch đại sư bản thân ngược lại là không hề tức giận, còn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Sinh nhìn, để vị này luyện khí đại sư hiếu kỳ, cũng không phải là Tô Sinh triển lộ ra cùng thái, mà chính là Tô Sinh trên thân lộ ra đến cái kia cố vô hình ba động. Có như vậy trong nháy mắt, sắt đá dường như cảm nhận được Tô Sinh thể nội truyền đến một tiếng thú hống, trong lòng của hắn cũng là này thầm đọc một câu thật thú cảnh. Làm cho hắn sinh ra loại này huyễn cảnh, tựa hồ chỉ có loại khả năng này. Một khi đạt tới chân hồn cảnh, ở vào cùng một cái cấp độ người lẫn nhau thăm dò lúc, hai bên ở giữa hội sinh ra một loại ảo giác, tên vị chân hồn cảnh huyễn tượng. Nghĩ tới đây, sắt đá trong lòng vừa tối đọc một câu, người này đến cùng là ai? Bằng chứng ấy tuổi, hồn cảnh thì có cao như thế. Kim Thạch đại sư, ngài lão đang nhìn cái gì đâu? Thu sắt đá ảnh hưởng, ngồi cùng bàn một vị tuyệt sắc nữ tử, cũng nhìn sang. Nữ tử tên Lộ Phỉ Phỉ theo Ý Lan San trước đó giới thiệu, nàng là 10 thương đường xếp số 1 cực nhạc đường đường chủ, nàng này tại 10 thương đường bên trong địa vị cao cả, cho dù là Ý Lan San sư phụ, 10 thương đường tổng đường chủ huyết sa miên hạ, đối nàng đều muốn nhiều mấy phần lễ ngộ. Vị này cực nhạc đường đường chủ, chẳng những biết người cực lớn, cổ tay cũng là tương đương đến, các nhà giàu có liền không có nàng không mời nổi người. Nói chung, Lâm Lang các đặt mua bảo bối biết, phần lớn đều là nàng cực nhạc đường rút đến thứ nhất. Chương 1835. Cái gì đều bán? Chương 1835, cái gì đều bán? Tỷ như trận này dám bảo hội, nàng trực tiếp kéo tới đại lục nổi tiếng Kim Thạch đại sư sứ đồ hai người, cũng không phải bàn cãi. Đường chủ, tay kia cầm quạt giấy người trẻ tuổi, ngươi có thể nhận biết. Sát đá cũng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Lộ Phỉ Phỉ. Vị kia, tựa như là Phương Hoa Đường khách nhân, bất quá ta lại không biết. Lộ Phỉ Phỉ rất thẳng thắn, lại nói, đại sư nếu là có hứng thú, ta lập tức sắp xếp người hỏi thăm một chút. Nói xong, nàng lập tức gọi tới một người, thấp giọng dặn dò vài câu, người kia liền rời đi. An bài còn về sau, Lộ Phỉ Phỉ lại nói, Kim Thạch đại sư như thế để ý người này, thế nhưng là người này có môn đạo gì? Ta cũng nói không chính xác, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Sát đá nói, chân hồn cảnh huyễn tượng sự tình hắn không có nói rõ, điểm ấy lòng dạ hắn vẫn là có. Mặt khác, rốt cuộc mới vừa vặn gặp mặt, hắn cảm giác cũng không nhất định chuẩn, hồn cảnh loại sự tình này vốn là có chút phiêu miểu. Huống hồ, lấy Tô Sinh bằng chứng ấy tuổi, muốn đạt tới loại cảnh giới này, tựa hồ cũng có chút không có khả năng, vẫn là trước tìm hiểu rõ ràng nhìn lại một chút. Sư phụ, theo ta thấy, tiểu tử kia vừa mới hoàn toàn là cố ý, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, mặt hàng này ngài lão không cần để ý. Thức hồi đối Tô Sinh vừa mới cử động rất là bất mãn, lời nói cũng nói cực kỳ không khách khí, trực tiếp đem hắn làm thành loại kia không biết trời cao đất rộng con ông cháu cha. Kiện thứ hai bảo vật, bảo chủ trong tay có song tu lô đỉnh 10 vị. Bảo chủ yêu cầu, tiếp thu lô đỉnh trước đó, nhất định phải đem bảo chủ yêu cầu 10 người xếp vào nhập ngũ đại tông môn, bất luận cái gì một tôn đều có thể. Theo kiện thứ hai bảo vật xuất hiện, trước đó khúc nhạc dạo ngắn cũng toàn diện ngừng, mọi người cũng đều tập trung đến bảo vật phía trên. Phiến công tử, món bảo vật này ngươi có thể có hứng thú. Ý Lan San, các ngươi Lâm Lang các thật đúng là cái gì để bán, vật như vậy để bán. Tô Sinh mang theo treo chọc nói, cái gọi là song tu lô đỉnh là cái gì, trong lòng của hắn là rõ ràng, nói chung, thứ này cũng là đặc biệt là cho nữ tu sĩ, cung cấp người song tu dùng. Trước đó, bị Linh Kiếm Tông tiêu diệt dâm giang lão ma, thích nhất sự tình cũng là khắp nơi đi tìm song tu lô đỉnh, chuyên chọn tuổi trẻ mỹ mạo, chỉ là hắn tìm sai chỗ, thế mà tìm tới Linh Kiếm Tông trên đầu, cái này cũng dẫn đến hắn bị toàn bộ đoàn diệt. Bây giờ, lần nữa nghe đến thứ này, Tô Sinh vô ý thức cảm thấy, vị kia bảo chủ làm không tốt cũng là một vị khác dâm giang lão ma. Chính thức dâm giang lão ma đã chết, nhưng đại lục phía trên cũng không thiếu theo hắn đồng dạng yêu thích người. Đám người kia chỉ cần cách Linh Kiếm Tông xa một chút, Linh Kiếm Tông đồng dạng cũng lười quản bọn họ. Chúng ta Lâm Lang các quy củ đã là như thế, mở cửa làm ăn, đến đều là khách. Ý Lan San rất bình tĩnh, đừng nói bán 10 vị song tu lô đỉnh, cũng là giết người phóng hỏa sự tình, nàng cũng thường xuyên nhìn thấy, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ai thoái hóa đạo đức a? Tô Sinh bất đắc dĩ thở dài, thế đạo này hắn cũng cải biến không, đồ thừa thở dài. Ba vị đại sư đâu? Như thế bằng môn tà đạo sự tình, chúng ta sao lại dây vào, không hứng thú. Ba vị đại sư loại này nghĩa chính từ nghiêm lời nói, ngược lại để Tô Sinh đối ba tên này coi trọng mấy phần, mặc kệ như thế nào, nguyện ý cùng những vật này bảo trì mấy phần khoảng cách, cũng nói ba tên này trong lòng vẫn là có điểm mấu chốt. Bất quá, đối thứ này cảm thấy hứng thú người cũng không ít, đều từ đường chủ mang theo đi gặp vị kia bảo chủ. Mà nhất làm cho Tô Sinh im lặng là, Đan Mộc Hoa cái kia ra hỏa thế mà cũng chạy tới, cái này có thể để Tô Sinh mở rộng tầm mắt, hắn nguyên lai tưởng rằng Đan Mộc Hoa làm người chính phái, không có gì ý đồ xấu, thuần thuần một cái đan si mà thôi. Sớm biết hắn là như vậy người, ban đầu ở Bái Hỏa Tông thời điểm, chính mình khả năng thì không cứu hắn. Nhưng là hiện tại, hắn khẳng định quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Kiện thứ ba bảo vật, một kiện huyền giai binh khí. Thứ tư kiện bảo vật, một chỗ dược viên. Tiếp xuống tới mấy món bảo vật, cũng đều không phổ thông, đặc biệt là tòa kia dược viên, đối với cái này cảm thấy hứng thú người nhiều vô cùng, ý Lan San cũng một mình đi gặp hai vị kia bảo chủ, muốn tranh lấy cầm xuống hai món bảo vật này. Cùng bình thường bảo vật khác biệt, dược viên này đối với Lâm Lang các bạn thân thế nhưng là cực kỳ sức hấp dẫn, người bình thường đối dạng này bảo vật ngược lại không có hứng thú, ngại phiền phức, nhưng Lâm Lang các khác biệt, loại này thời gian dài vận chuyển mua bán, có thể nói là chỉ kiếm lời không bồi thường. Cuối cùng, làm thứ tư kiện tranh bảo kết thúc thời điểm, một thân một mình trở về ý Lan San, rõ ràng có chút không cao hứng. Vừa mới ngươi nếu là nguyện ý bồi ta đi một chuyến, khối kia dược viên làm không tốt có hy vọng. Ý Lan San bỗng nhiên cùng Tô Sinh thấp giọng nói một câu, vừa mới hai lần tranh bảo, đều là nàng một thân một mình tiến về, Tô Sinh thì một mực tại bên ngoài xem kịch. Làm sao chả không cao hứng, không đều là ngươi Lâm Lang các người đắc thủ a, có khác nhau sao? Tô Sinh lại nói, hắn ở bên ngoài thế nhưng là thấy rất rõ ràng, hai món bảo vật này tựa hồ cũng rơi xuống hai vị đường chủ trong tay, cái kia dược viên hẳn là về vị kia xếp hàng thứ nhất cực nhạc đường đường chủ. Cái này theo Tô Sinh, cùng ý Lan San được đến không có gì khác biệt, mười thương đường không đều là Lâm Lang các gia nghiệp a, đương nhiên là có khác nhau, ta cùng với các nàng không giống nhau, loại vật này người nào cầm tới tính toán người nào. Ý Lan San rất là im lặng, Tô Sinh đến cùng lý giải ra sao? Vừa mới, cực nhạc đường bên kia là từ Kim Thạch đại sư ra tay giúp lấy cầm xuống dược viên, mà Phương Hoa đường bên này, bởi vì Tô Sinh một mực tại bên ngoài xem kịch, Thụy Hạo thực lực thì so sắt đá kém quá nhiều, ý Lan San một thân một mình, chỗ nào tranh giành chiếm được. Rõ ràng thì một dạng nha. Tô Sinh bĩu môi, hiện tại không đều là Lâm Lang các đồ vật à, cái này cái nào có thể giống nhau. Dược viên một khi về cực nhạc đường, bên trong sinh ra tất cả linh dược tất cả thuộc về các nàng, sau này nhờ vào đó luyện chế ra đến đan dược cũng đều về các nàng. Về sau, cực nhạc đường liền sẽ một mực đè ép chúng ta không thể vươn mình. Ý Lan San nói. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi cái này là chuẩn bị đoạt cực nhạc đường đệ nhất ngai vàng sao? Tô Sinh cũng nghe ra đến, cười cười ý Lan San lại nói, đệ nhất cái gì ta ngược lại là không thèm để ý, chủ yếu là cân nhắc đến, vừa mới có hai vị đan sư thêm vào ta Phương Hoa đường, vừa vặn thiếu một tòa phù hợp dược viên, cơ hội tốt như vậy, thực đang đáng tiếc. Được thôi, đằng sau lại có loại này bảo vật, ta cùng ngươi đi một chuyến. Tô Sinh cảm thấy cô nàng này nói cũng có như vậy một phần đạo lý. Ha ha, tốt, lần sau chúng ta cùng đi, nhất định có thể cầm xuống. Ý Lan San nhất thời cười, có Tô Sinh tương trợ, nàng xuất thủ hiệu quả khẳng định không giống nhau. Nội tâm của nàng thực là muốn cùng cực nhạc đường tranh một chuyến, nhưng lời này khó mà nói quá quang minh chính đại. Gặp cô nàng này cười, Tô Sinh bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, cô nàng này khác là cố ý hố chính mình ra tay, bận bịu lại bù một câu, có điều, ta có thể không dám hứa chắc, ngươi cũng đừng làm quá lớn trông cậy vào. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu ra tay là được. Ý Lan San đồng thời không lo lắng có được hay không, chỉ cần Tô Sinh không ôm xem kịch tâm thái là được. Lúc này, thứ năm kiện bảo vật cũng xuất hiện. 1000 khỏa người vô dụng đan. Bảo chủ yêu cầu đổi một chương thượng giới luyện đan bí pháp. Chương 1836. Hoạt tử nhân đan. Chương 1836, Hoạt tử nhân đan. Nghe xong Hoạt tử nhân đan bốn chữ, Tô Sinh nhất thời một cái giật mình, ý Lan San đồng dạng cũng là, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười. Bảo chủ là ai, trong lòng hai người đều nắm chắc, có thể thoáng cái lấy ra 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan, toàn bộ đại lục cũng chỉ có vị kia. Cùng ngài đại sư thế mà cũng tới, còn mang đến 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan. Tả Khâu Tuấn người lương thiện nhịn không được mở miệng nói. Chậc chậc, cùng ngài đại sư đây là luyện chế bao lâu a? Vừa ra tay cũng là 1000 khỏa, sợ là vì thế chuẩn bị tốt mấy năm lâu dài a, lòng vọt cũng nói. Hai vị đan sư đương nhiên sẽ không đối cù ngại lạ lẫm, bọn họ cũng tương tự biết bảo chủ là ai. Tả Khâu Tuấn người lương thiện lại nói, có điều, nói đi thì nói lại, thượng giới đan phương phần lớn rất khó luyện chế, cù ngại đại sư lớn như thế thủ bút cầu tới giới đan phương, hẳn là luyện đan tạo nghệ lại có mới tăng lên. Ừm, hẳn là. Nếu là có cơ hội, thật nghĩ cùng cù ngại đại sư ở trước mặt lãnh giáo một chút ta, lòng vọt cảm thán nói. Khác suy nghĩ nhiều, cù ngại đại sư làm sao có thời giờ chỉ điểm chúng ta? Tả Khâu Tuấn người lương thiện nói. Lúc này, Tô Sinh chính hướng ý Lan San hỏi thăm, lần này ngươi có thể chuẩn bị xuất thủ. Đương nhiên, đây chính là 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan. Lần này, không chỉ ta sẽ ra tay, ta đoán chừng gần phía trước mấy nhà đều sẽ ra tay, sợ là tranh đấu còn không nhỏ. Ý Lan San nói cũng hướng mặt khác 9 vị đường chủ liếc mắt một cái, 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan ý vị như thế nào. Đối với người bình thường mà nói, một viên thuốc cũng là một cái mạng, nói cách khác, đây chính là 1000 cái mạng. Một khi cầm xuống, chuyển tay liền có thể đem những đan dược này bán cho 1000 cái cần nó người, kiếm một món hời. Ý Lan San trong đầu nhanh chóng làm một cái so sánh, 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan đích lợi, cũng không so một tòa dược viên kém bao nhiêu. Thời gian dài xuống tới, có lẽ sẽ kém một chút, nhưng ngắn hạn lời nói, vẫn là khoản giao dịch này càng thêm có lợi. Dược viên thứ này, cần phải có người một mực vận chuyển, chu kỳ tương đối cũng tương đối dài, linh dược thành thục về sau, còn phải an bài luyện đan sư luyện chế. Mà 1000 khỏa Hoạt tử nhân đan khác biệt, đồ vật là có sẵn, vẫn là lớn sư thân thủ luyện chế, trực tiếp cầm tới đấu giá là đủ. Trong tay ngươi có thượng giới luyện đan bí pháp sao? Tô Sinh hỏi thăm. Không có bất quá, ta có thể đi bảo các bên trong đổi lấy một bộ. Ý Lan San nói. Ngươi có thể đổi lấy lời nói, hắn đường chủ không phải cũng có thể đổi lấy sao? Tô Sinh nói. Ngươi nói không sai bất quá, trong các cũng là có một ít hạn chế, mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Mà lại, mọi người tuyển đồ vật cũng không thể một dạng. Ý Lan San nói, Lâm Lang các nội bộ có quy củ, trong các bảo vật 10 thương đường đường chủ có thể điều động, nhưng cũng không phải là vô hạn độ, lần này dám bảo hội, mỗi một đường đều có thể xách 3 lần yêu cầu, 3 lần cơ hội một khi sử dụng hết liền không có. Giống thượng giới bí pháp loại này khan hiếm chi vật, chư vị đường chủ nhóm chính mình khẳng định không có, nếu muốn tranh thủ cơ hội lần này, tất nhiên sẽ xin một cơ hội đi bảo các đi một chuyến. Bất quá, mạo hiểm vẫn là có, vạn nhất bảo chủ đối ngươi lựa chọn đan phương không hài lòng, cơ hội lần này cũng là uổng phí. Trước đó, ý Lan San đã dùng xong một cơ hội, kết quả cũng thất bại, nàng hiện tại chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Nàng hiện đang suy nghĩ là, đến cùng là dùng một cơ hội liều một phen, vẫn là đem còn lại 2 lần cơ hội toàn bộ dùng tới, trực tiếp chọn lựa 2 bộ đan phương cung cấp cù ngải lựa chọn, tin tưởng lần này tranh đoạt trình độ kịch liệt, không thể so với trước đó dược viên kém đương nhiên, nếu là có thể một lần hành động cầm xuống, coi như đem còn lại 2 lần cơ hội toàn để lên cũng đáng được. Đã ngươi có thể lấy được đan phương, cái kia lần này nhất định phải cầm xuống nó. Tô Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắc hắc, nhìn đến ngươi cũng đối đan dược cũng cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm, các loại ta lấy xuống nhóm này đan dược, viên thứ nhất liền bán cho ngươi. Ý Lan San cười nói. Nghe vậy, Tô Sinh lập tức lắc đầu, nói. Không, một khỏa sao đủ, này 1000 khỏa, ta muốn hết. Cái gì, ngươi muốn hết? Ý Lan San đều cho là mình nghe lầm, vội nói, ngươi cùng ta nói đùa đâu. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta nói là thật. Tô Sinh nghiêm túc mấy phần Ý Lan San rất là nghi hoặc, nói. Loại này cứu mạng đan dược, trên thân bị phía trên như vậy 1-2 khỏa là được, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Đây chính là 1000 khỏa. 1000 khỏa, vừa tốt đầy đủ ta dùng. Tô Sinh lại nói Ý Lan San nói. Ngươi nói thật, không có cùng ta nói đùa. Đương nhiên không có. Tô Sinh nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi dùng nó tới làm gì? Ý Lan San nói. Nói cho ngươi cũng không sao, những đan dược này ta chuẩn bị cùng địa dẫn lôi tương cùng một chỗ sử dụng. Tô Sinh nói. Địa dẫn lôi tương, đó là tu luyện dùng đồ vật, làm sao cùng một chỗ dùng? Ý Lan San hỏi. Không sai, những đan dược này cũng là phối hợp địa dẫn lôi tương tu luyện dùng. Tô Sinh nói, hắn chỗ lấy sẽ đánh này 1000 khỏa hoạt tử nhân đan chủ ý, chính là bởi vì hắn tiếp xuống tới tu luyện cần. Tiếp đó, hắn muốn đi địa phương là Thiên Lôi Cốc, chỗ đó có một loại đặc biệt thối thể chi pháp, dẫn động thiên lôi chi lực đến thối luyện chính mình thân thể, trong lúc này thì muốn nhờ địa dẫn lôi tương chuẩn bị, hắn trước đó đã cùng Ý Lan San quyết định, hắn giúp cái sau thu phục 3 vị đại sư, Ý Lan San cũng đáp ứng vì hắn chuẩn bị 3 năm tuổi địa dẫn lôi tương. Bất quá, trước đó chỉ riêng nhìn lấy chuẩn bị địa dẫn lôi tương, ngược lại là kém chút quên một kiện rất trọng yếu sự tình. Dẫn thiên lôi chi lực thối luyện thân thể, bản thân thế nhưng là rất nguy hiểm, điểm này, Ý Lan San trước đó cũng nhắc nhở qua Tô Sinh. Nay 1000 khỏa hoạt tử nhân đan xuất hiện, vừa vặn cho Tô Sinh để tỉnh một câu, hắn quang chuẩn bị địa dẫn lôi tương không thể được, còn phải suy tính một chút hắn chính mình thân thể có ăn hay không đến tiêu tan. Nếu là có này 1000 khỏa hoạt tử nhân đan làm chuẩn bị, khẳng định thì không có vấn đề đan dược này nói là cầm đến cứu mạng, nhưng thân nếm thử qua về sau, Tô Sinh phát hiện, viên thuốc này chữa thương hiệu quả cũng thật tốt, lại phối hợp trong tay hắn cái kia địa nước bọt tương ấm, thiên lôi tôi thể hắn cũng không sợ. Đây là dùng đến cứu mạng đan dược, ngươi dùng tới tu luyện, có phải hay không quá lãng phí? Ý Lan San nhắc nhở. Ta ngược lại là cảm thấy vừa mới tốt đủ dùng. Tô Sinh liền nói, những thứ này người khác dùng đến cứu mạng đan dược, tại hắn cái này, vừa tốt có thể dùng đến liệu thương, rốt cuộc, hắn thể trạng viễn siêu người bình thường, phổ thông liệu thương đan dược ngược lại không đủ dùng. Đã ngươi muốn hết, cái kia đan phương chính ngươi chuẩn bị sao? Ý Lan San nói. Ta nào có đan phương, việc này ta thì giao cho ngươi. Tô Sinh liền nói. Ta giúp ngươi chuẩn bị cũng được, nhưng quy củ ngươi hiểu. Ý Lan San nhắc nhở. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Sinh nói. Đừng nói trước sau khi chuyện thành công, vẫn là bây giờ nói, ngươi chuẩn bị cầm cái gì đồ vật cùng ta đổi đi. Ý Lan San nói. Như vậy đi, cung cấp bậc luyện đan bí pháp cùng luyện khí bí pháp, giá trị là tương đương. Sau khi chuyện thành công, mặc kệ ngươi cầm ra đan phương là cái gì cấp bậc, ta đều cầm một chương thượng giới đối ứng luyện khí bí pháp đổi với ngươi, như thế nào? Chương 1837. Khờ khạo. Chương 1837. Khờ khạo. Luyện đan bí pháp Tô Sinh khẳng định không có, nhưng trong tay hắn luyện khí bí pháp lại nhiều vô cùng, hắn nơi này không có thì theo Mộc Linh Trô đó thuận mấy đạo tới, chuyện này đối với hắn rất trọng yếu, tin tưởng Mộc Linh cũng sẽ không phản đối. Coi như khí thiên phủ luyện khí bí pháp không thể ngoại truyền, Mộc Linh Trô đó thực cũng không ít thượng giới nó tông môn luyện khí bí pháp, hoàn toàn có thể lấy ra giao dịch. Nghe nói Tô Sở lời, Ý Lan San lại bất vi sở động, nói: "Ta nói, ngươi có phải hay không đem việc này nghĩ đơn giản?" "Ta nghĩ như thế nào đơn giản?" "Rất công bằng a. Ngươi có phải hay không lo lắng ta lấy ra bí pháp không đúng, điểm ấy ngươi yên tâm." Ta lấy ra tuyệt đối là thượng giới bí pháp, giá trị là mở dạng. Tô Sinh nói, ta không phải ý tứ này. Ý Lan San nói, đối với Tô Sinh có thể lấy ra thượng giới luyện khí bí pháp sự tình, nàng ngay từ đầu thì không cảm thấy kỳ quái, nàng biết Tô Sinh có người sau lưng. Vậy ngươi ý tứ? Tô Sinh hỏi Ý Lan San lúc này mới nói, như vậy đi, ta có thể giúp ngươi lần này, nhưng sau khi chuyện thành công, trừ ngươi muốn cầm ra một bộ đối ứng cấp bậc luyện khí bí pháp bên ngoài, còn phải lại phân ta 500 khỏa hoạt tử nhân đan làm thù lao, ta yêu cầu không quá phận đi. Không phải quá phận, là quá hắc. Tô Sinh trực tiếp sụp đổ. Cô nàng này thật không phải bình thường hắc, mở miệng liền muốn một nửa. Việc này bất quá là ở trong tay nàng chuyển một chút mà thôi, chính mình lấy ra cũng là cùng cấp bậc đồ vật, thì cái này, nàng liền muốn đi 500 khỏa hoạt tử nhân đan. Cùng cấp bậc luyện khí bí pháp cùng luyện đan bí pháp, giá trị là không sai biệt lắm, thật không biết cô nàng này là làm sao nghĩ. Đây cũng không phải là ta hắc, đây là ta Lâm Lang các quý củ, chúng ta là rộng mở môn làm ăn, nào có không kiếm lời đạo lý. Ý Lan San lẽ thẳng khí hùng giải thích nói, ngươi cũng không thể như thế hắc. Như vậy đi, ngươi giúp ta giải quyết việc này, sau khi chuyện thành công, ta phân 100 khỏa cho ngươi. Tô Sinh nói, không được, 100 khỏa quá ít. Như vậy đi, ta lui một bước, ngươi phân 400 khỏa cho ta. Ý Lan San có kẻ mặc cả nói, 200 khỏa, không thể lại nhiều. Tô Sinh rỗi ra hai ngón tay, 300 khỏa. Ý Lan San hướng Tô Sinh quật cường rỗi ra ba cái trắng đoán ngón tay ngọc. Ngươi không phải bức ta nói ngươi khờ khạo, có phải hay không? Tô Sinh rất là im lặng. Được, thì 250 khỏa. Ý Lan San cuối cùng đánh nhịp, nàng cũng không quan tâm cái gì khờ khạo không khờ khạo, chỉ cần có thể kiếm được tiền là được. Nàng cũng biết Tô Sinh nói như vậy, chủ yếu là bởi vì nội tâm khó chịu, mới cố ý tổn hại nàng một trận. Không quan trọng, muốn kiếm điểm hắc tâm tiền, phải có bị tổn hại chuẩn bị tâm lý. Qua nhiều năm như thế, bị người tổn hại cũng không phải lần đầu tiên, nàng cũng thói quen. Các ngươi Lâm Lang Các là thật hắc. Tô Sinh lại bù một câu, cũng là buôn bán ra tay mà thôi, Lâm Lang Các liền lấy đi 1/4 đồ vật, quả thực là nằm kiếm lời. Ngươi cảm thấy thua thiệt, ta còn cảm thấy thua thiệt đâu. Ý Lan San lại nói, trong giọng nói bất mãn cũng không giống làm giả, dưới cái nhìn của nàng, cuộc mua bán này muốn là từ nàng một mình cầm xuống, cái kia kiếm được mới nhiều, cuối cùng ích lợi không chừng có thể lật một phen, nhưng bây giờ, bởi vì Tô Sinh nửa đường kết thúc, nàng lại chỉ có thể cầm 1/4 ích lợi. Bất quá, Tô Sinh yêu cầu nàng cũng không dám cự tuyệt, không nói Tô Sinh trước đó giúp nàng một đại ân, giúp đỡ thu phục 3 vị đại sư sự tình, tại Tô Lãnh sự kiện kia phía trên, Ý Lan San cũng tự giác có chút thua thiệt Tô Sinh. Được, không nói nhiều, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống, thì theo lời ngươi nói làm. Tô Sinh nói, coi như cho Ý Lan San 1/4, còn lại cũng hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện chi dụng, việc cấp bách vẫn là trước nghĩ biện pháp cầm xuống. Ừm, ta chuẩn bị dạng này. Ý Lan San ngay sau đó cũng đem chính mình dự định từng cái cùng Tô Sinh nói, nàng chuẩn bị đem còn lại 2 lần cơ hội toàn bộ để lên, tại bảo các bên trong tuyển 2 bộ thượng giới luyện đan bí pháp cung cấp đối phương chọn lựa, lấy đó thành ý nó đường chủ coi như muốn theo nàng tranh giành, tối đa cũng sẽ chỉ dùng xong 1 cơ hội, nàng cơ hội vẫn là hội lớn hơn nhiều. Bất quá, việc này y nguyên tồn tại thất thủ có khả năng, cùng ngài cuối cùng sẽ chọn người nào, ai cũng không nói chắc được, nàng toàn để lên cũng chỉ là nhiều gia tăng một số cơ hội. Điểm này, Ý Lan San cũng nhắc nhở Tô Sinh, đây cũng là nàng vì sao mở miệng liền muốn một nửa duyên cớ, nghĩ kỹ phải tranh lấy một cơ hội này, nàng muốn hy sinh 2 lần đưa ra yêu cầu cơ hội đối mặt còn có mấy phần tâm thần bất định Ý Lan San. Tô Sinh lại nói, ngươi biện pháp này vẫn là không quá đáng tin, ta có biện pháp giúp ngươi một lần liền cầm xuống việc này, để báo đáp lại, ngươi lại để cho 100 khỏa hoạt tử nhân đan cho ta. Thế nào? Biện pháp gì? Thật giả? Đương nhiên là thật. Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi có biện pháp nào? Ta nghe một chút có hay không đáng tin cậy. Ý Lan San nghi ngờ nói, cái này ta không nói trước, nhưng ta biện pháp nhất định có thể được, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Tô Sinh rất khẳng định nói. Ý Lan San nhìn lấy Tô Sinh nói, ta biết ngươi biết củ ngài đại sư, tựa hồ còn theo hắn có chút giao tình. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, nơi này mỗi người đều biết củ ngài đại sư, mà lại mọi người cùng củ ngài đại sư giao tình cũng không tính là cạn, bên trong còn có loại kia mấy chục năm lão bằng hữu, ngươi có thể đừng tưởng rằng quan dựa vào bản thân cái kia chút giao tình có thể lên cái gì dùng. Ý Lan San nhìn quanh một vòng xuống tới, nhìn đến không ít cùng củ ngài đại sư cùng một cái cấp độ người, luận giao tình thoại, những thứ này người cùng củ ngài giao tình sẽ chỉ so Tô Sinh càng sâu. Điểm này, không dùng ngươi nhắc nhở, ta còn không có như vậy thiên chân. Tô Sinh bĩu môi nói, điểm ấy hắn vẫn là biết, đồng dạng việc nhỏ, bằng giao tình nói vài lời có lẽ có thể, nhưng lần này củ ngài đại sư thế nhưng là lấy ra 1000 khỏa hoạt tử nhân đan, phí lớn như vậy đại giới, sở cầu đồ vật tự nhiên không thể kém. Nhưng cũng hoàn toàn là bởi vì dạng này, Tô Sinh ngược lại đối ý nghĩ của mình có lòng tin, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Ngươi trước nói một chút ngươi đến cùng có cái gì nắm chắc? Ý Lan San nói, yên tâm, ta có tuyệt đối nắm chắc, giúp ngươi một lần liền cầm xuống việc này, ngươi cũng không cần chọn lựa 2 bộ bí pháp, ngươi chỉ phải đáp ứng, lại phân ta 100 viên thuốc là được. Cứ như vậy, phía sau ngươi còn có một cơ hội, có thể tranh thủ thêm một lần khác ủy thác, rất có lời. Tô Sinh nói, Ý Lan San vốn là chuẩn bị đem còn lại 2 lần cơ hội, toàn bộ đặt ở sự kiện này trên thân, tuyển 2 bộ bí pháp toàn lực thử một lần. Mà dựa theo Tô Sinh ý tứ, nàng chỉ cần tuyển một bộ là được, mà lại còn có thể bảo chứng thành công. Ý Lan San thoáng trầm ngâm một hồi, mới nói, 100 khỏa có chút nhiều. Như vậy đi, ngươi nếu là thật sự có thể giúp ta một lần cầm xuống việc này, ta có thể ít đi 50 khỏa. Táng ất. Tô Sinh ra mặt run rẩy một chút, cô nàng này thật không hổ là gian thương, thì cái này còn bị nàng chém đứt một nửa. Không thể lại nhiều, 200 khỏa là ta phòng tuyến cuối cùng. Ý Lan San nói. Được thôi, cứ như vậy định, ngươi bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay. Lúc này, hắn đường khẩu bên kia đã bắt đầu hành động, Tô Sinh cũng không còn xoắn xuýt, tiến đến Ý Lan San bên hai, cùng cái sau gì thay. Chương 1838. Yên tâm. Chương 1838. Yên tâm. Nghe xong Tô Sinh tự thuật, Ý Lan San gật gật đầu về sau, liền lập tức rời đi đi bảo các. Lúc này, trừ Phương Hoa đường bên ngoài, còn lại 9 vị đường chủ đều là từng cái xếp hàng đi trước gặp bảo chủ, mọi người mục đích rất rõ ràng, muốn trước theo bảo chủ chỗ đó thăm dò phòng, nhìn một chút đối phương đến cùng cần gì dạng đan phương. Duy chỉ có Ý Lan San một người tại Tô Sinh yêu cầu dưới, trước một bước đi bảo các. Phiến đại sư vừa mới nhìn ngươi nói chuyện với đường chủ, tựa hồ đối với này 1000 viên thuốc cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tô Sinh cùng Ý Lan San trước đó nói chuyện lời nói, một bên 3 vị đại sư cũng nghe đến không ít. Ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Phần này bảo vật khẳng định sẽ rơi xuống ta Phương Hoa đường trong tay, các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Tô Sinh cố ý lấy ra phiến Tề Vũ cái kia thiên hạ đệ nhất tư thế đến. Cứ như vậy qua một hồi lâu, làm Ý Lan San lúc trở về, trong tay chính nắm một bức quyển trục. Một màn này, 10 thương trong nội đường không ít người cũng nhìn đến, rất nhiều đường chủ vụng trộm cũng bắt đầu chế giễu nàng, vội vội vàng vàng như thế địa đi chọn đan phương, lại không hỏi trước một chút bảo chủ đến cùng có yêu cầu gì, hoàn toàn là làm càng hằn dỡ. Cử động lần này theo các nàng, không đơn thuần là có chút nóng nội, thậm chí có chút hồ đồ, hoàn toàn không giống một vị hợp cách đường chủ. Thì liên Ý Lan San sư phụ, lần này bảo bối hội người chủ trì máu vải mỏng các lão, cũng đối với chính mình đồ đệ hành động này có chút không vui, làm nàng đồ đệ, phạm sai lầm có thể, phạm ngu xuẩn lại không được. Đồ vật ta là ấn ngươi yêu cầu tuyển, ngươi thì khẳng định như vậy, cùng ngài đại sư nhất định sẽ đối trong tay của ta cái này Trương Đan Phương cảm thấy hứng thú. Đồ vật là thu hồi lại, nhưng Ý Lan San nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định, đặc biệt là làm ánh mắt mọi người rơi xuống trên người nàng về sau. Xác định là ta theo ngươi nói cái kia Trương Đan Phương sao? Tô Sinh nhìn xem Ý Lan San trong tay quyển trục, hắn không có chủ động đi đón bộ kia quyển trục, đây là Lâm Lang các bảo vật, hơi chút cảm ứng, phía trên còn bị thêm một đạo cấm chế. Xác định. Ý Lan San lại nói, ngươi là làm sao biết, chúng ta bảo các bên trong có cái này Trương Đan Phương. Cái này Trương Đan Phương, mặc dù là Ý Lan San tự thân chọn lựa, nhưng là hoàn toàn dựa theo Tô Sinh ý tứ tuyển, hắn tựa hồ đã sớm biết Lâm Lang các bên trong có cái này Trương Đan Phương. Điểm này, Ý Lan San rất là hiếu kỳ, Tô Sinh làm sao sẽ biết Lâm Lang các nhất định có? Ta cũng là đoán, không nghĩ tới các ngươi còn thật có. Tô Sinh âm thầm cũng hơi kinh ngạc, Lâm Lang các không hổ là Lâm Lang các. Đi thôi, chúng ta đi trước gặp Cù Ngải đại sư. Đến thời điểm, ngươi thì minh bạch. Tạm thời không có công phu giải thích cặn kẽ, Tô Sinh chuẩn bị các loại gặp Cù Ngải đại sư về sau lại một đường tới. Chúng ta chuyện xấu nói trước, cái này nhưng đều là dựa theo ngươi ý tứ làm. Đến thời điểm, nếu là ngươi cái này đàn phương mất linh, bút chướng này ta đến theo ngươi khác tính toán mới được. Ý Lan San nói. Yên tâm đi, Cù Ngải đại sư như là không đúng cái này Trương Đan Phương cảm thấy hứng thú mới kỳ quái. Tô Sinh lòng tin 10 phần, như là không có cái này Trương Đan Phương, hắn cũng không dám hứa chắc, nhưng cái này Trương Đan Phương thật có, vậy liền không có vấn đề. Tô Sinh bỗng nhiên lại hỏi thăm, đúng, một hồi nó đường chủ tiến bảo cát, có thể hay không cũng tuyển cái này Trương Đan Phương. Đương nhiên sẽ không, vật này đã ta đã tuyển, người khác liền không thể lại tuyển, đây là quy củ. Ý Lan San nói. Vậy liền không có vấn đề. Tô Sinh nghiến lòng nói. Đi, chúng ta đi gặp Cù Ngải đại sư. Thời gian dài như vậy đi qua, nó mấy vị đường chủ cơ bản đều gặp qua Cù Ngải mặt, sau khi trở về, không ít đều lập tức lên đường đi bảo cát. Nhưng cũng không phải là tất cả đường chủ đều đi, có mấy người tại ước lượng một phen về sau, lại là không động, tựa hồ muốn từ bỏ cơ hội lần này. Vừa mới, cùng Cù Ngải đã gặp mặt về sau, rất nhiều người phát hiện, Cù Ngải bản thân đối với mình cần gì dạng đan phương, cũng không có cho ra cái gì sáng tỏ yêu cầu, chỉ nhắc tới đến cái gì băng hỏa cựu chuyển chi công đây là con đường duy nhất. Nhưng rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này, hoàn toàn không hiểu băng hỏa cựu chuyển chi công ý nghĩa. Bảo chủ gặp xong về sau, rất nhiều người ngược lại không có lòng tin gì. Nhưng cũng có một số người chuẩn bị liều một phen, các nàng đều đi bảo cát. Muốn gặp bảo chủ lời nói, nhất định phải đạt được bảo bối hội người chủ trì, máu vải mỏng các lao đồng ý hai người mới vừa đi tới vị này các lao phụ cận, đối phương mở miệng liền hỏi, ngươi vừa mới muốn đi tuyển đàn phương. Đúng, sư phụ. Ý Lan San bận điệu đáp. Bảo chủ còn chưa nhìn thấy, thì vội vã đi chọn đàn phương, nhìn đến ngươi rất có nắm chắc. Ai cũng nghe ra được, máu vải mỏng các lao trong lời nói có hàm ý, Ý Lan San vội vàng đi lên trước nói nhỏ vài câu. Máu vải mỏng các lao lập tức nói, tốt, các ngươi đi thôi. Hiện tại nàng đã biết đây là Tô Sinh ý tứ. Làm vì sư phụ, nhìn lấy đồ đệ phạm ngu xuẩn, nàng có thể chất vấn vài câu, nhưng Tô Sinh khác biệt, Tô Sinh là khách, nàng có thể không ở nơi này dám chất vấn một vị khách nhân, dù là nàng là cao quý các lão cũng không được, đây là Lâm Lang các quý củ. Giờ phút này, Tô Sinh có thể cảm ứng được, xung quanh có một đạo không gian cấm chế bị mở ra, Ý Lan San xe nhẹ đường quen mang theo hắn bước vào cấm chế bên trong. Tô Sinh nội tâm hơi kinh ngạc, chỉ là một cái bảo bối biết, thế mà còn vận dụng không gian cấm chế. Nói lên không gian cấm chế, cũng không phải vô cùng đơn giản sự tình, bên trong cũng có rất nhiều con đường. Thì hắn biết, đồng dạng cùng không gian cấm chế tương liên địa phương, đều là các môn các phái trọng yếu nhất chỗ. Rốt cuộc, muốn cấu trúc một cái dạng này không gian, phí tổn cũng không nhỏ. Coi như Lâm Lang các tài đại khí thô, cũng không có khả năng tùy ý cấu trúc dạng này không gian. Nghĩ tới đây, Tô Sinh lập tức truyền âm hỏi thăm, "Mục Linh, ngươi nói nơi này có thể hay không thì là Lâm Lang các bảo các chỗ?" Nói chuyện đến các môn các phái lớn nhất trọng yếu địa phương, khẳng định bài đầy bảo các, Tô Sinh cái này lớn mật phỏng đoán cũng bởi vậy mà đến. Mặt khác, vừa mới Ý Lan San đi lấy bảo bối, vẫn chưa tiêu hết quá nhiều thời gian, điểm này cũng theo mặt bên nên chứng hắn suy nghĩ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ý nghĩ này cũng khá, nơi này coi như không phải bảo các, khẳng định cũng cùng bảo các liên thông, cơ hội có lẽ vẫn là có. Tiểu tổ tông, ta có thể không nói gì, ngươi cũng đừng lung tung phỏng đoán. Tô Sinh nói. Mục Linh lại nói, chớ cùng bản linh nói ngươi không muốn động thủ, chỉ tiếc tiểu tử ngươi quá cúi bắp, muốn không bản linh đã sớm ra tay. Đây là người ta tổng các, coi như ta không đồ ăn cũng không đùa. Tô Sinh nói, đây chính là người ta Lâm Lang các tổng bộ chỗ, bố trí xuống không gian cấm chế không nói, còn có đường đường các lao tòa chấn, muốn dưới loại tình huống này động thủ, hắn có mấy cái mạng đều không đủ dùng, đừng nói hắn một thân một mình. Sợ là đem ngũ đại tông môn năm vị tông chủ toàn kêu lên, cũng một kiện bảo vật đoạt không đi. Tốt, làm chính sự, không nói nhiều. Tại Ý Lan San dẫn dắt dưới, hai người rất mau tới đến bảo chủ chỗ vị trí, là một cái không gian độc lập. Chính như bọn họ trước đó sở liệu như thế, bảo chủ chính là tóc bạc mặt hồng hào cùng ngải, rất lâu không thấy, đối phương vẫn như cũ tinh thần tuyển nhấp nháy. Chương 1839. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 1839. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cùng ngải đại sư. Vừa vào cửa, Tô Sinh cùng Ý Lan San song song đều rất nhiệt tình. Nhìn lên trước mặt hai vị người xa lạ, Cù Ngải lại không thấy nhiều ít nhiệt tình, nói: "Không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Giờ phút này, Tô Sinh thân phận vẫn là phiến tế vũ, trên mặt cũng còn mang theo dịch dung mặt nạ, Cù Ngải căn bản không có nhận ra hắn. Đến mức Ý Lan San, cũng tương tự không vào được vị này đại đan sư pháp nhãn. "Cù Ngải đại sư, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là Lâm Lang các Phương Hoa Đường đường chủ, ta gọi Ý Lan San, trước kia chúng ta cũng đã gặp qua rất nhiều hồi." Bộ này giải thích, Ý Lan San cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, bất quá não tử đều có thể nói ra tới. Trên cơ bản, tất cả thành danh đã cửu đại nhân vật, nàng đều biết, nhưng vấn đề là, những đại nhân vật kia lại là cơ bản cũng không nhận ra nàng, đây cũng là nàng làm nhân tài mới xuất hiện lớn nhất xấu hổ địa phương. Luận địa vị, Nàng cùng 10 thương đường còn lại 9 vị đường chủ đã có thể bình khởi bình tọa, nhưng muốn là luận tư cách, cái này thời điểm thì thể hiện ra. "Hả? Ta có chút hình ảnh, ngươi thật giống như là vị kia huyết sa miệng hạ đệ tử đi." Cú ngài giật mình nói. "Ha ha, không tệ, gia sư chính là máu vải mỏng các lão." Ý Lan San bồi cười nói, nội tâm lại có mấy phần bất đắc dĩ. Trên cơ bản, những lão gia hỏa này nhắc lên nàng, trước phải xách sư phụ của nàng. Đối với điểm này, nàng có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Nói đúng sự thật nói, nếu không phải là bởi vì sư phụ, nàng điểm ấy tồn tại cảm giác đều muốn bị tước đoạt, để bọn này lao ra hỏa nhớ kỹ một người trẻ tuổi, thật sự là rất khó khăn. Ý đường chủ lần này đến, cũng hẳn là vì hoạt tử nhân đan mà đến đây đi. Lão phu đồng dạng vẫn là lời kia, chỉ cần ý đường chủ có thể lấy ra lão phu cảm thấy hứng thú đan phương, 1000 khỏa hoạt tử nhân đan, lập tức đưa lên. Cú ngại lại nói tiếp, mặt khác, ta cũng có thể nhắc nhở một chút người, lão phu cảm thấy hứng thú đan phương, cùng một loại tên là băng hỏa cựu chuyển công pháp môn có quan hệ, đến mức quý các phải chăng có dạng này bảo vật, liền phải đường chủ chính mình đi tìm. Liên tục gặp tốt mấy vị đường chủ, đều là đến tìm hiểu tin tức, cùng ngài dứt khoát mở miệng liền đem lời nói cho làm rõ. "Chấm đã, cùng ngài lão ca, ngài lão có phải hay không đem ta cho quên?" Bị ném ở một bên Tô Sinh, rơi vào đường cùng chỉ phải chủ động mở miệng soạt điểm tồn tại cảm giác. "Các hạ là?" Cùng ngài cũng một lần nữa nhìn về phía Tô Sinh, hắn không phải đem Tô Sinh quên, mà chính là lựa chọn xem nhẹ mà thôi, cùng một cái chưa bao giờ gặp mặt người trẻ tuổi, thực sự đã không còn gì để nói. Nhưng Tô Sinh vừa mới cái kia âm thanh cù ngải lão ca để hắn bỗng nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, mà lại, lấy loại kia ngữ khí cùng hắn nói chuyện người, tuyệt đối không cao hơn 10 người, có thể Tô Sinh bộ dáng lại hoàn toàn không hợp. "Đường chủ, ta hiện tại vạch trần rơi ngụy trang lời nói, cần phải không có người khác biết đi." Tô Sinh hỏi ý Lan San gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, nơi này trừ 3 người chúng ta bên ngoài, sẽ không còn có người khác biết." Nghe vậy, Tô Sinh lúc này mới vạch trần ngoảnh mặt phía trên dịch dung mặt nạ, hiện ra hình dáng, sau đó lại lần nữa hô: "Cù ngải lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Tô Sinh, nguyên lai là ngươi." "Ta tưởng là ai?" "Ha ha." Cù ngải nhất thời không kìm được vui mừng, cùng vừa mới hoàn toàn tưởng như hai người. "Ha ha, không có cách, ta hiện tại kẻ thù quá nhiều, chỉ có thể dịch dung hành sự." Tô Sinh cười nói. Nghe vậy, Cù ngải lại mặt lộ vẻ lo lắng, đối với Tô Sinh cùng Sơn Hỏa thị, Bái Hỏa tông những sự tình kia, hắn một mực tại chú ý. Cù ngải lại nói, "Là phải cẩn thận chút, Sơn Hỏa thị thủ đoạn, ta cũng từng nghe tới không ít, tuy nói là danh môn vọng tộc không giả, nhưng thủ đoạn lại có chút tác liệt, chuyện gì bọn họ đều làm được." Trong lời nói còn mang theo vài phần căm ghét. "Ừm, cùng ngài đại sư nói không tệ, ta đã vừa mới lĩnh giáo qua." Tô Sinh ngữ khí cũng lãnh lệ mấy phần, tiểu muội bị bắt sự kiện này, vừa vặn nên chứng cù ngài chỗ nói, lao giang hồ cũng là lao giang hồ, thường là một câu nói toạc ra. "Không nghĩ tới, hai vị đã sớm nhận biết." Ý Lan San xen vào nói, nàng không định để hai người tiếp tục thì vừa mới cái đề tài kia nói tiếp, Tô Lãnh việc này trước mắt cũng còn chưa công khai, nàng cũng không định công khai, một khi công khai, khẳng định nàng Lâm Lang các danh dự có hại. "Ha ha, nào chỉ là nhận biết, lão phu vẫn cảm thấy gặp nhau hận muộn a." Cù ngài nói. "Ha ha, ta cũng là. Luận luyện đan tạo nghệ, ta gặp qua người bên trong, lợi hại nhất thuộc về Cù ngài đại sư." Tô Sinh nói. Tô Sinh lời này cũng không tính tội phồng, thì liền chuyên húc lăng nghiêm trọng như vậy thương thế, Cù ngài đều có thể cứu về đến, có thể nghĩ hắn bản sự. Mặt khác, tại Vạn Độc giáo liên thủ kinh lịch, cũng tương tự để hắn đối Cù ngài lau mắt mà nhìn. "Ha ha, khó được hai vị như thế hợp ý, đối với hai người cái này gặp nhau hận muộn trạng thái, ý Lan San nhiều ít vẫn là có chút giật mình, nàng không nghĩ tới hai người đã quen thuộc đến loại trình độ này. Đồng thời, nàng cũng rất là mừng rỡ, hai người này quan hệ càng thân cận, sự tình cũng càng tốt nói. Thương trong nội đường sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, cảm ngộ sâu nhất chính là cái này nhân tình thế sự, có cái có thể nói mấy câu quan hệ, sinh ý đều sẽ tốt làm đến rất nhiều, huống chi là Tô Sinh cùng Cù ngải dạng này quan hệ, hai người đây tuyệt đối xem như bạn vong niên. Đã hai vị đã quen biết, cái kia chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề, nói chính sự đi." Ý Lan San nói. "Tốt, trước tiên nói chính sự xong xuôi, chúng ta lại tìm một chỗ uống vài chén đi." Tô Sinh nói. "Ha ha, tốt, uống thật sảng khoái." Cù ngải cũng rất chờ mong, lần trước tại Thú Thần Cốc, hai người vừa uống vừa trò chuyện thì rất tận hứng. Cù ngải nói tiếp, "Tô Sinh lão đệ, ta tình huống ngươi so người nào đều rõ ràng, từ lần trước được ngươi cái kia bộ băng hỏa cựu trọng thiên lò luyện đan về sau, ta liền một mực tại bế quan, gần nhất mới ra ngoài. Nhờ vào này, ta tạo nghệ bây giờ cũng hơi có tinh tiến." Làm một vị đại sư nói hắn tạo nghệ hơi có tinh tiến thời điểm, hơn phân nửa đều là khiêm tốn thuyết pháp. Nói chung, khẳng định là có không nhỏ thu hoạch, mới sẽ chủ động nhắc đến. Đến Cù ngải cấp độ này, đồng dạng tiểu cảm ngộ, căn bản không đáng ca ngợi. Mà hết thảy này, đều nhờ vào Tô Sinh đã từng vì hắn luyện chế cái kia bộ lò luyện đan, đây cũng là Cù ngải vì sao như thế cảm kích Tô Sinh duyên cớ. "Thật đáng mừng." Tô Sinh cười nói. Cù ngải lại nói, "Đúng, còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi cái kia trường đàn phương sao?" "Nhớ đến, thần ý cựu trọng đan nha." Tô Sinh đương nhiên sẽ không quên, lúc trước chính là bằng mượn viên thuốc này cứu chuyên húc lăng. "Không tệ, cũng là cái này trương đan phương, bế quan trong khoảng thời gian này, ta đã đem cái này đơn thuốc đều tinh thông thấu. Lần này xuất quan, ta liền muốn lại tìm một bộ cùng này có quan hệ, nhưng phẩm cấp càng cao đan phương. Vừa vặn ngươi cũng ở nơi đây, không bằng ngươi tới giúp ta cùng với các nàng nói một chút, lại đi Lâm Lang các bên trong tìm một chút, nhìn xem có hay không càng thêm phù hợp cái kia bộ lò luyện đan đan phương. Bởi vì cái kia bộ lò luyện đan chỗ đặc thù, đồng dạng đan phương căn bản không thích hợp, cùng ngài muốn đan phương, nhất định là muốn vây quanh cái kia bộ lò luyện đan." Chương 1840, thần ý 18 tầng đan. Chương 1840, thần ý 18 tầng đan. Nhưng điểm này, bằng vào hắn một hai câu cũng giải thích không rõ, bởi vì hắn người căn vốn chưa có tiếp xúc qua. Mà lớn nhất hiểu điểm này người, trừ cù ngại bản thân bên ngoài, không hề nghi ngờ cũng là Tô Sinh. Bộ này lò luyện đan vốn là xuất từ hắn chi thủ, từ hắn đến không có gì thích hợp bằng. Thực, còn có một cái biện pháp cũng được, đó chính là để cù ngại đem cái kia bộ lò luyện đan giao cho Lâm Lang Các, để Lâm Lang Các thật tốt nghiên cứu một chút. Nhưng điểm này, cù ngại lại tiếp nhận không, hắn cũng không muốn cầm trong tay bảo bối giao ra. Cười lấy nghe xong cù ngại chỗ nói, Tô Sinh mới đối ý Lan San nói: "Đến, đem ngươi tay bên trong đan phương, đưa cho cù ngại đại sư nhìn xem. Cái này trương đan phương là?" Cù ngại hơi kinh ngạc, hắn là muốn cho Tô Sinh cho ra một chút chú ý, không nghĩ tới cái sau cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Tô Sinh cười nói: "Ha ha, cù ngại lão ca, biết bảo chủ là ngươi thời điểm, ta liền đã để ý đường chủ đi chuẩn bị, này đan đan phương, cái kia bộ đan lô bí pháp phía trên đặc biệt nhắc qua. Bất quá, là có thích hợp hay không, ngươi đến chính mình nhìn." Tô Sinh cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, hắn bộ này đan phương xác thực nguồn gốc từ lò luyện đan bí pháp, nhưng là có hay không phù hợp, vẫn là đến cù ngại tự thân bình tĩnh. "Cù ngại đại sư, vì tìm kiếm viên thuốc này mới, ta thế nhưng là phí tốt một phen sự tình." Ý Lan San cũng thừa cơ mời một chút công, ngay sau đó đem quyển trục lấy ra, sau đó lại đem tầng ngoài cùng một đạo cấm chế mở ra. Nhưng bộ này quyển trục phía trên còn có mặt khác mấy cái tầng cấm chế, tại không có hoàn toàn xác nhận trước đó, mặt khác những cấm chế kia là không biết đánh mở. Bây giờ mở ra tầng ngoài cùng một đạo, chỉ là khiến người ta đại khái biết được bên trong nội dung. Cù ngại nhanh chóng tiếp nhận quyển trục, sau đó lại cầm thần thức cảm ứng một phen. Bởi vì quyển trục chỉ mở ra đạo thứ nhất cấm chế, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, lấy cù ngại thần thức đơn giản quét qua thì toàn biết. Thần ý 18 tầng đan làm trong thần thức xuất hiện cái tên này thời điểm, cù ngại lúc này liền hưng phấn nói, cũng là nó. Nghe xong tên, cù ngại thì phi thường khẳng định, cái này đúng là mình ngay sau đó sở cầu, bộ này đan phương chính là thần thức 9 tầng đan tầng tiếp theo cảnh giới, theo hắn có thể nói vô cùng phù hợp. "Cù ngại lão ca, bộ này đan phương, ngươi có thể hài lòng?" Tô Sinh cười hỏi. "Hài lòng? Tuyệt đối hài lòng. Lão phu muốn tìm cũng là nó, chỉ là khổ vì không biết nó tên, may mắn ngươi đưa nó đưa đến trước mặt ta." Cù ngại cao hứng nói. "Ha ha, lão ca hài lòng liền tốt, cũng không uổng công ta một phen chuẩn bị." Đối phương thần thái cơ bản cũng tại Tô Sinh dự tính bên trong. "Đúng, lão phu hiện tại liền đem đan dược giao cho ngươi, đan phương này phía trên cấm chế, ngươi để Lâm Lang Các giúp ta toàn bộ mở ra. Tiếp xuống tới bế quan, lão phu liền muốn chuyên tu nó." Cù ngại đã không kịp chờ đợi chuẩn bị bế quan đi. "Cù ngại đại sư, ngài lao chậm đã." Mắt thấy cù ngại đã tại hướng bên ngoài móc đan dược, ý Lan San lại gọi cái ngừng. "Làm sao?" Cù ngại nhất thời quấn lên, nói: "Ý đường chủ hiện tại đổi ý không thể được." Nói xong còn đem đan phương che che. "Ha ha, ngài lao lo ngại." Ý Lan San cười lấy giải thích nói: "Có thể được đại sư đồng ý, ta cao hứng còn không kịp, làm thế nào có thể làm cái kia đổi ý tiểu nhân. Đã như vậy, vậy bây giờ liền có thể trao đổi, có gì không thể?" Cù ngài nói. "Cù ngài đại sư, cuộc mua bán này tuy nhiên nói thành, nhưng ta Lâm Lang Các quy củ vẫn là muốn thủ, ta bây giờ chỉ có thể giải khai bộ này đan phương tầng ngoài cùng một đạo cấm chế, đằng sau mấy cái tầng cấm chế, còn phải sư phụ ta đến giải. Tiếp đó, ta đến trước đem việc này cáo chi sư phụ, chỉ có nàng tán thành, khoản giao dịch này mới xem như cuối cùng đạt thành." Ý Lan San nói tiếp: "Mặt khác, hắn mấy vị đường chủ tại gặp qua ngài về sau, đều tiến về bảo các, sợ là đều đã chọn tốt đan phương, các nàng hơn phân nửa chờ ở bên ngoài lấy đại sư, nhưng cái kia đan phương." Không đợi ý Lan San nói xong, cù ngại lập tức nói: "Không cần, có chương này liền đầy đủ, lão phu chỉ cần cái này một chương." Gặp cù ngại kiên trì như vậy, ý Lan San khẽ cười một tiếng nói: "Ha ha, có nhìn hay không nó cái này từ đại sư chính mình bình tĩnh, nhưng sư phụ bên kia ta vẫn là phải đi nói một tiếng mới được, cái quy củ này nhưng không cách nào biến." "Tốt, vậy lão phu theo ngươi cùng đi gặp máu vải mỏng các lão là được." Cù ngại bưng bít lấy đan phương cũng là không thể buông tay, sợ giao ra liền sẽ không lại trở về. Có thể thấy được hắn đối cái này trương đan phương. "Ha ha, tốt, vậy thì mời cù ngại đại sư theo ta cùng một chỗ đi." Tiếp xuống tới một màn, thế nhưng là để không ít người đều bị kinh ngạc, trước mắt bao người, bảo chủ tự thân ra mặt tới gặp người chủ trì, nói là muốn sớm hoàn thành giao dịch, đến mức nó đan phương, thì hết thảy không nhìn. Một màn này, đối với kiến thức rộng rãi máu vải mỏng các lão mà nói, vốn không tính là gì. Chính mình đồ đệ có thể hoàn thành khoản giao dịch này, nàng làm vì sư phụ cũng rất cao hứng. Chỉ là chủ sự tình người, gặp phải dạng này đặc thù sự tình, nàng nhất định muốn cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng mới được, đặc biệt là những cái kia vừa mới chọn tốt đan phương đường chủ, các nàng mới vừa đi ra bảo cát, trong tay cũng đều nắm một bức quyển trục, cái gì cựu hoa đan, chín long vào biển đan, huyền cơ cựu biến đan. Những thứ này cũng đều dựa theo cù ngại trước đó cho nói ra chọn lựa, không ít người đối với mình lựa chọn đan phương cũng là rất có lòng tin. Lại không nghĩ rằng, đối phương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Tốt xấu nhìn một chút lại định, cái này nhìn cũng không nhìn, các nàng như thế nào cam tâm. Cuối cùng, máu vải mỏng các lão vẫn kiên trì để cù ngại đi về trước, đem hắn đường chủ lựa chọn đan phương đều nhìn một lần. Nghe thấy tên, tất cả mọi người đan phương tựa hồ cũng có cái cựu tự, cơ bản cũng đều dựa theo cù ngại trước đó chỗ nói băng hỏa cựu chuyển chi công tuyển, nhưng theo hắn thật chính là muốn vẫn là khác rất xa. Nói lên thượng giới đan phương, lẫn nhau ở giữa đều là có truyền thừa tương liên, như là không rõ ràng bên trong truyền thừa quan hệ, chỉ dựa vào đôi câu vài lời, có thể là rất khó làm thích hợp tử. Mà Tô Sinh chỗ lấy có thể chọn đúng, thì hoàn toàn ngọn nguồn thẳng cái kia bộ lò luyện đan bí pháp nâng lên cùng qua cái này đan phương. Không phải vậy lời nói, hắn khẳng định cũng không đùa. Kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu, cù ngại kiên trì tuyển phương hoa đường đan phương. Máu vải mỏng các lão cũng đánh nhịp định ra việc này đến nơi đây, khoản giao dịch này cơ bản xem như kết thúc, nhưng củ ngải người cũng chưa đi, mà là theo lấy Tô Sinh đi tới Phương Hoa Đường tại bảo bối hội bên trên vị trí, nói là các loại bảo bối hội kết thúc thì lập tức theo hắn tìm một chỗ uống vài chén đi. Lấy củ ngải thân phận độ cao, muốn mời cũng không mời được, Ý Lan San cũng là cao hứng cũng không kịp, vội vàng một lần nữa bố trí một chút. Gặp qua cụ ngài đại sư. Phương Hoa Đường vừa mới thu phục ba vị đại sư, Thủy Hạo, Lòng Vọn, Tả Khâu Tuấn người lương thiện ba người vừa thấy được cụ ngài đến, cũng vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Ba người bọn họ địa vị, tại cụ ngài cái này chờ lao giang hồ phía trước, vẫn là kém không ít, đặc biệt là Lòng Vọn, Tả Khâu Tuấn người lương thiện hai vị này đan sư, vậy thì thật là vừa mừng vừa sợ. Vừa mới, bọn họ còn nghĩ đến tìm cơ hội cùng cụ ngài đại sư ở trước mặt thỉnh giáo, chỉ là khổ vì không có phù hợp cơ hội. Lại không nghĩ rằng, cái sau chỉ chớp mắt thì chủ động chạy bọn họ nơi này đến, đây thật là vui như lên trời. Chương 1841. Mời. Chương 1841. Mời. Hai người các ngươi cũng ở nơi đây a? Cụ ngài nhìn đến hai người này, cũng mỉm cười, đều là đan sư, lại cùng ở tại Tam Tiên Thành, mọi người trước đó cũng có qua một số giao lưu. Bất quá, cụ ngài nhìn hai người này lúc, rõ ràng là đối đãi hậu bối con cháu tư thế, thì cùng mười thương đường hắn đường chủ nhìn Ý Lan San một dạng, luôn luôn lộ ra mấy phần ở trên cao nhìn xuống. Cụ ngài đại sư, Lòng Vọt đại sư cùng Trái Khâu đại sư bây giờ đều đã là ta Phương Hoa Đường khách khanh đan sư, cũng đã đáp ứng thường chú ta Phương Hoa Đường trăm năm. Ý Lan San vội vàng thay hai người giới thiệu nói: "Hả? Thường chú trăm năm?" Nhìn đến, hai người các ngươi rất xem trọng cái này Phương Hoa Đường a. Cụ ngài rõ ràng có chút giật mình. Nghe vậy, hai vị đan sư đều là vẻ lúng túng cười khổ, việc này Ý Lan San nếu là không sách, hai người bọn họ đánh chết cũng sẽ không chủ động sách, nhiều ít có chút mất mặt, dù sao cũng là đánh bạc thua, đem chính mình cho bồi đi vào, mà không phải cái gì nhìn kỹ. Lại nói, liền xem như nhìn kỹ, cũng sẽ không ký trăm năm khế ước bản thân. Có thể được hai vị đại sư như thế tín nhiệm, ta Phương Hoa Đường nhất định cho hậu báo. Ý Lan San nói. Ha ha, vậy lão phu thì rửa mắt mà đợi. Cụ ngài vớt râu cười một tiếng, hắn lời này là đúng ý Lan San nói, hắn cũng không biết tránh thức nội tình, chỉ coi là hai người kia thật rất xem trọng Phương Hoa Đường. Ý Lan San thuận thế nói ra, cụ ngài đại sư, ngài lão muốn hay không suy nghĩ một chút cũng vào ở ta Phương Hoa Đường, chỉ cần ngài lão chịu đến, bất kỳ yêu cầu gì, ngài cứ việc nói là được. Làm nhân tài mới xuất hiện, Ý Lan San khác không dám nói, nhưng lá gan đây tuyệt đối là lớn. Không quan tâm cụ ngài có phải hay không danh chấn giang hồ cao nhân, cũng không quan tâm loại này người mời không nhờ được động, trước hết mời lại nói, vạn nhất có thể thành đây. Ha ha, lão phu thì không. Cụ ngài vốn định làm chàng cự tuyệt, người nào không biết hắn, làm danh chấn giang hồ đan sư, hắn vẫn luôn là lẻ loi một mình, chưa bao giờ nhập qua bất kỳ thế lực nào. Lại nói, lấy hắn thân phận, coi như thật muốn gia nhập, vậy cũng phải Lâm Lang các lao tự thân mời, còn phải lấy Lâm Lang các mặt bài tới mời, mà không phải mời thương đường thấp nhất Phương Hoa Đường. Nhưng nghĩ đến Tô Sinh bây giờ vừa lúc ở Phương Hoa Đường, cụ ngài bỗng nhiên do dự một chút, nhìn về phía hắn Ý Lan San lập tức hiểu ý, nói: "Cụ ngài đại sư, phiến công tử sớm chính là ta Phương Hoa Đường khách khanh, liền chờ đại sư ngài." Lúc này, Tô Sinh lại lần nữa dịch dung thành phiến tề vũ. Ý Lan San nói xong, còn ra sức hướng Tô Sinh đưa cái ánh mắt, trước mắt đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, gió đông cũng là Tô Sinh chủ động mở miệng mời. "Cụ ngài lão ca, ngươi tiếp xuống tới không phải muốn bế quan một đoạn thời gian sao?" Tô Sinh lần này không có lại phối hợp Ý Lan San, mà chính là chủ động nói sang chuyện khác, hắn vừa mới giúp cái sau hố ba vị đại sư, cái này chuyện xấu sao có thể một mực làm, hắn lương tâm hội đau. Huống hồ, cụ ngài là mình hảo hữu, hố mấy cái không thức thời người không có việc gì, nào có hố chính mình hảo hữu nói chuyện. Ha ha, lão đệ ngươi nói đúng, lão phu vẫn là chuyên tâm bế quan sự tình. Cụ ngài cũng lập tức minh bạch, không còn xét việc này. Lúc này Ý Lan San, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, mắt thấy thì Tô Sinh một câu sự tình, không chừng cụ ngài đại sư liền đáp ứng, nhiều cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc, đây chính là cụ ngài đại sư a. Như là hắn cũng đáp ứng vào ở Phương Hoa Đường, nàng mà nói, đó là nhiều đại vinh dự a. Đến thời điểm, không chừng muốn kinh động toàn bộ Lâm Lang Các, Phương Hoa Đường nhất định giành tiếng vang xa, trực tiếp nhảy lên đến trước năm đường, không, trước ba cũng có thể. Lớn như vậy vinh dự, đột nhiên bày ở trước mặt mình, ai có thể không động tâm? Mà một khi bỏ lỡ, ai có thể tiếp nhận được? Qua thật lâu, Ý Lan San ý nguyên không có tỉnh táo lại, còn kém một chút như vậy, thực sự quá đáng tiếc, nàng còn đang suy nghĩ lấy, một hồi lại tìm cơ hội thật tốt thử một chút. Bất quá, trước tiên cần phải làm thông Tô Sinh công tác mới được, nàng cũng cảm giác được Tô Sinh giống như không quá nguyện ý, chư vị đại sư, chờ đứng, đều mời ngồi vào đi. Vẫn là Tô Sinh giúp đỡ mời mọi người ngồi xuống. Sau đó lại trắng cô nàng này liếc một chút, Ý Lan San cái này mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười, không cam lòng tâm tình cũng bị nàng áp trở về. Lúc này, Phương Hoa Đường trên bàn thì thêm ra một người, biến thành 6 người, đặc biệt là cụ ngài thêm vào, trong nháy mắt để trương này mặt bàn cấp bậc nhảy lên một mảng lớn, thỉnh thoảng liền sẽ có ánh mắt tìm đến phía nơi đây, rất nhiều người đều muốn tìm cụ ngài đại sư cầu đan, từ loại này danh chấn giang hồ đan sư trong tay đi ra đan dược, dược hiệu tuyệt đối nghiền ép đồng dạng đan sư, dù là muốn quý rất nhiều người cũng nguyện ý tìm hắn cầu đan, chủ yếu là không có nhiều cơ hội tiếp xúc. So với Ý Lan San bản thân thất lạc, còn lại 9 vị đường chủ càng nhiều thì là hâm mộ, các nàng thật không nghĩ Ý Lan San nhiều như vậy, chỉ cần cụ ngài có thể đi ngồi một chút, các nàng thì rất hài lòng, đến mức mời cụ ngài thường trú, nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng là gần phía trước mấy cái đường khẩu, nội tâm càng là minh bạch, loại này đại sư cấp bậc nhân vật, căn bản không khả năng mời tới được, mở miệng đều lộ ra dư thừa, cũng là Ý Lan San ngẽ con mới sinh không sợ cọp, cái gì cũng dám nói. Ý Lan San trong lòng phần kia tiếc nuối, theo các nàng, hoàn toàn là lo sợ không đầu chi. Thứ 6 kiện bảo vật. Tiếp đó, bảo vật lại bắt đầu thay nhau đăng tràng. Kiện thứ 7 bảo vật. Thứ 8 kiện bảo vật, ngàn người môn phái thuộc về. Bảo chủ yêu cầu, một bộ huyễn linh kỳ linh tu thân thể, linh hải chưa phá. Làm thứ 8 kiện bảo vật xuất hiện thời điểm, Phương Hoa Đường bàn này người rõ ràng đều tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tô Sinh cũng lần nữa mắt nhìn Ý Lan San nói, các ngươi còn thật sự là cái gì cũng dám bán. Trước đó bán người sống xong tu lô đỉnh coi như, lần này càng là quá phận, lại là đi cầu thi thể, hơn nữa còn là một bộ huyễn linh kỳ linh tu thân thể, còn muốn linh hải chưa phá loại kia. Không nói trước việc này có thể thành hay không, chỉ là nghe đến loại yêu cầu này, liền để người một trận ác hàn, huyễn linh kỳ trưởng lao thân thể đều có thể lấy ra giao dịch, cái kia hắn người tự nhiên cũng có thể. Thoái hóa đạo đức a. Cù ngải đại sư cũng theo cảm thán một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Ý Lan San xấu hổ cười một tiếng, một mặt vô tội, đây là Lâm Lang các quý củ, không thể cự khách, ở chỗ này cái gì đều có thể đem ra làm giao dịch, nàng một tiểu nữ tử cái nào có thể chi phối đến, chỉ mong lấy món bảo vật này có thể tận mau qua tới, tránh khỏi nàng phiền lòng. Nhưng trong nội tâm nàng điểm ấy suy nghĩ cũng rất nhanh thất bại, chỉ nghe Tô Sinh đột nhiên hỏi một câu, ngược lại là kỳ quái, nếu là đi cầu thi thể, vì sao lại yêu cầu linh hải chưa phá, cái này bên trong có gì dụng ý sao? Hắn rất là không hiểu, ngược lại đều đã chết, linh hải phá không phá lại có quan hệ gì? Ha ha, lão đệ ngươi có chỗ không biết, cái này bên trong thế nhưng là rất nhiều con đường. Cú ngải cười lấy tiếp lời, tựa hồ rõ ràng bên trong môn đạo. Há, nhìn đến lao ca ngươi rất rõ ràng, không bằng cùng ta nói một chút. Tô Sinh nói, lấy lao phu nhìn, vị kia cầu bảo bảo chủ hơn phân nửa là cái khôi lỗi sư, hắn muốn cầm cỗ thi thể này luyện chế một bức huyễn linh kỳ khôi lỗ. Chương 1842, tin đồn. Chương 1842, tin đồn. Huyễn linh kỳ khôi lỗ. Mọi người tất cả giật mình. Cú ngải nói tiếp, cái này khôi lỗ chi đạo chia rất nhiều loại, bên trong có một đạo là chuyên môn cầm chết người đến luyện chế. Mà đạo này bên trong, rất trọng yếu một điểm liền là yêu cầu thi thể trước khi chết linh hải chưa phá, dạng này luyện thành khôi lỗ mới có thể tiếp cận nhất người này trước người thực lực. Nó ngũ tạng lục phủ, so ra mà nói thì không có trọng yếu như vậy, trọng yếu nhất cũng là linh hải. Cú ngải lại nói, đương nhiên, nếu có thể bảo trì chỗ có thân thể bộ phận đều hoàn hảo không chút tổn hại, mới là tốt nhất, dạng này luyện chế ra đến khôi lỗ, thực lực cũng sẽ mạnh nhất, thậm chí siêu việt cô thi thể này chủ nhân cũng có thể. Lợi hại như vậy khôi lỗ. Đan sư lòng vọt giật mình nói, có lẽ dạng này xác thực rất lợi hại, thế nhưng là muốn phải gìn giữ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ rất không có khả năng a, dạng này muốn làm sao giết chết đối phương? Luyện khí sư Thụy Hạo xen vào nói, tuy nhiên có chút khó, nhưng biện pháp vẫn là có. Tô Sinh vô ý thức tiếp lời, hả, phiến đại sư có biện pháp nào? Mấy người đều nhìn về Tô Sinh, chỉ phải nghĩ biện pháp sụp đổ này người thần thức là được, đã có thể giết người, còn có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Tô Sinh nói, Tô Sinh tiếng nói vừa dứt, Cù Ngải liền cười lấy tán dương, ha ha, nhìn đến lao đệ rất tinh thông đạo này a. Nghe vậy, Tô Sinh chợt cảm thấy chính mình nói quá nhiều, nhất thời một mặt vô tội nói, chế dễ ước, đều là chỉ nghe đồ nói một ít gì đó, cụ thể có phải hay không, ta cũng không rõ ràng. Bị người tán dương điểm khác, hắn còn có thể tiếp nhận, bị người nói tinh thông lấy thần hồn một đạo giết người, loại này phúc Tô Sinh còn là có chút tiêu thụ không nổi. Tuy nhiên, đây đúng là sự thật, đối tại trưởng không lấy diệt hồn hắn mà nói, để một người thần thức sụp đổ, ngược lại là tương đối đơn giản thủ đoạn giết người. Cho nên, cái này theo người khác rất khó sự tình, tại hắn nơi này ngược lại là tương đối dễ dàng. Ha ha, bốn vị đại sư đều ngầm hiểu lẫn nhau địa cười, Tô Sinh cái này rõ ràng cũng là tâm lý có quỷ, bốn người đều là lao giang hồ. Há có thể bị hắn cho lừa gạt? Có câu nói thế nào, giải thích cũng là che giấu, người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, vẫn là non điểm. Nghe bên này mấy người ngươi một lời ta một câu trò chuyện chính hăng say, ngồi chung ý Lan San, cười bồi đồng thời, nội tâm lại là thầm chửi một câu làm sao đầy bàn đều là chút khẩu thị tâm phi ra hỏa. Vừa mới, bảo vật vừa xuất hiện thời điểm, đám này đại sư từng cái đều bưng lấy giá đỡ, tựa hồ muốn cùng loại sự tình này triệt để phân rõ giới hạn. Tô Sinh cũng tốt, Cù Ngải cũng tốt, đều là một mặt không vui, thần thái kia còn kém đi lên đánh tơi bời bảo chủ một trận. Nhưng chỉ trước mắt, hai người trò chuyện lại so với bình thường người càng thêm hăng say, đặc biệt là Tô Sinh, đối với giết người ở vô hình từng đạo, tuyệt đối đạt tới tinh thông cấp bậc, muốn không cũng không nói ra cái kia lời nói. Kiện thứ 9 bảo vật. Thứ 12 kiện bảo vật, tam giai lôi thú một cái. Làm thứ 12 kiện bảo vật xuất hiện thời điểm, ý Lan San cũng hợp thời nhắc nhở Tô Sinh một câu, đây chính là hắn muốn đồ vật, cùng lôi chi bản nguyên tương quan lôi thú. Sau đó, hai người liền lần nữa cùng đi gặp bảo chủ. Lần này bảo, ngược lại là tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ, đều không người cùng Tô Sinh tranh giành. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra, lần này đoạt bảo là bị cố ý an bài tiền đến, chính là cho người nào đó đơn độc chuẩn bị, người kia chính là Tô Sinh. Cuối cùng, từ ý Lan San ra mặt, cầm một thanh linh giai binh khí, lại thêm một viên thuốc đổi đến đối phương lôi thú, toàn bộ hành trình đều không dùng Tô Sinh ra mặt thì giải quyết. Tô Sinh, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Vừa cùng bảo chủ gặp hết mặt, ý Lan San đặc biệt đem Tô Sinh đưa đến một cái bốn bề vắng lặng gian phòng. Chuyện gì, như thế thần thần bí bí. Tô Sinh cảm giác có chút không đúng. Là như vậy, ta muốn cho ngươi ra mặt, mời cùng ngài đại sư vào ở ta Phương Hoa Đường. Đến mức điều kiện, ngươi tùy tiện mở. Ý Lan San nói, nàng trước đó một mực tại tính toán việc này, chẳng qua là khi lấy Cù Ngải đại sư bản thân mặt không tiện mở miệng. Việc này ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Sinh ngụ ý thì là không được. Vì cái gì a? Vừa mới, Cù Ngải đại sư mắt thấy là phải đáp ứng, còn kém ngươi một câu, muốn không phải ngươi cố ý đổi chủ đề, người ta có lẽ đều đã đáp ứng. Ý Lan San phàn nàn nói, có lẽ là dạng này, nhưng càng như vậy, ta càng không thể mở miệng. Ngươi cũng biết, Cù Ngải đại sư là hướng về phía ta mặt mũi mới đến, có thể ta bản thân không có khả năng thưởng chú ngươi nơi này. Coi như hiện tại đem Cù Ngải đại sư lừa gạt tiền đến, tương lai ngươi muốn thế nào đối mặt người nhà? Cái này, ý Lan San nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại nói, tóm lại, trước tiến đến lại nói, ngược lại ta Phương Hoa Đường cũng sẽ không hạn chế hắn hành động, ta chính là muốn mượn Cù Ngải đại sư danh vọng, căng căng ta đường khí thế, không biết đối với hắn có quá nhiều yêu cầu. Được, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta ngược lại là cảm thấy, trước mắt dạng này rất tốt, có ta cái tầng quan hệ này tại, cùng ngài đại sư đối ngươi Phương Hoa Đường khẳng định sẽ chiếu cố. Sau này, ngươi nếu là đi cầu đan, tin tưởng hắn cũng sẽ bán ta mặt mũi này, cưỡng ép lừa người ta tiền đến, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Thế nhưng là, Tô Sinh nói, khác thế nhưng là, đặt chính ta lời nói, ta cũng sẽ không đồng ý tiếp đó, cùng ngài đại sư còn muốn bế quan nghiên cứu đan phương, cái này thời điểm, vẫn là không phân tâm thì tốt hơn, coi như muốn mời, vậy cũng phải chờ đến đóng đóng về sau. Đây chính là ngươi nói, đóng đóng về sau lại giúp ta mời. Ý Lan San lập tức nói, ngươi làm sao lại quăng nhớ kỹ nửa câu sau, phía trước ta nhiều lời như vậy, ngươi làm sao lại một câu không nhớ? Tô Sinh im lặng, hắn bản ý rõ ràng là phản đối với chuyện này. Hắc hắc. Ý Lan San giảo hoạt cười một tiếng. Được, việc này thì đến nơi này, ngươi cũng đừng lại đi quay rối cù ngài đại sư. Tô Sinh dứt khoát đem lời làm rõ. Được, ta nghe ngươi, các loại cù ngài đại sư lần sau xuất quan, ta lại đi gặp hắn, liền nói đây là ngươi ý tứ. Ý Lan San lại nói. Tô Sinh triệt để im lặng, cô nàng này quả thực là khó chơi. Mặc kệ ngươi, nói chính sự đi. Tô Sinh tiếp lấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Ta chuẩn bị mau chóng xuất phát, lôi thú khoản tiền kia, ngươi để cái kia ba vị đại sư giúp ta kết một chút, ta thì không ra tay." Vừa mới đi qua một phen cỏ kẻ mặc cả, bọn họ dùng một thanh linh giai binh khí, cùng với một viên thuốc đổi lấy lôi thú. Dạng này không thích hợp đi. Ý Lan San hay là hy vọng từ Tô Sinh thân thủ luyện chế món kia linh giai binh khí. "Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, cái này lôi thú căn bản chính là ngươi cố ý an bài tiền đến, vì là gạt ta tham gia lần này bảo bối biết, ta nói không sai à?" Tô Sinh chừng liếc một chút cái sau, lại nói: "Bảo bối hội ta đã tham gia, còn giúp ngươi nhiều việc như vậy, làm sao cũng đáng lôi thú chút tiền đấy, ngươi cũng đừng cùng ta cái này nói tới nói lui. Có thể ta cũng đáp ứng ngươi mặt khác ba cái yêu cầu." Ý Lan San không thể từ bỏ. "Ba yêu cầu đó là bảo bối hội trước khi bắt đầu đáp ứng, bảo bối hội bắt đầu về sau, ta giúp ngươi dẫn tiến cù ngài đại sư, bút chướng này thế nào hai còn không có đơn tính toán." Chương 1843. Đặc biệt mời. Chương 1843. Đặc biệt mời. Tô Sinh lại nói, "Làm sao? Ngươi cảm thấy không có lời sao? Nếu là ngươi thật không nguyện ý, ta cũng không làm khó ngươi, ta trở về thì cùng cù ngài đại sư nói rõ. Về sau ngươi Phương Hoa Đường sự tình, ta để hắn một khái không để ý tới, ngươi cần phải hiểu rõ." "Tốt, ta đáp ứng, lôi thú sổ sách ta giúp ngươi kết là được." Ý Lan San cuối cùng không thể không đáp ứng, một vị đỉnh cấp đại sư quan hệ, sắp thực đáng cái giá này. "Tô Sinh, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi cái này người bình thường nhìn qua thẳng nói chuyện, thật rất khôn khéo, không có gì thật giấu giếm được ngươi. Đặc biệt dẫn Tô Sinh tới đây, bản ý là muốn thuyết phục hắn, mời cù ngải đại sư thêm vào Phương Hoa Đường. Cuối cùng, sự kiện này không có hoàn thành không nói, còn trắng dựng một cái lôi thú cho Tô Sinh, còn liền mang theo trước đó an bài, cũng bị Tô Sinh khám phá." Như là đem hai người vừa mới đối thoại tính toán làm một lần giao phong lời nói, Ý Lan San chẳng những là bại, vẫn là thảm bại. "Ngươi vốn là không nên giấu giếm ta mới là." Tô Sinh vươn tay ra nói, "Được, không nói những thứ này, đem cái kia lôi thú cho ta đi, nó chính ngươi giải quyết." "Nguyên bản, thứ này đến chờ hắn đem sổ sách thanh toán mới có thể cho hắn, trước đó cù ngải cái kia 1000 khỏa hoạt tử nhân đan còn trong tay Ý Lan San chụp lấy, muốn chờ bảo bối hội kết thúc về sau, Tô Sinh lấy ra ngang nhau luyện khí bí pháp, đối phương mới có thể cho hắn. Nói là lôi thú, thực thì một đoạn cánh tay phẩm chất đầu gỗ mà thôi." Tên lôi mục Ý Lan San trước đó trong tình báo đã giới thiệu qua, cái này lôi thú cùng bình thường yêu thú khác biệt, bọn họ là không có thân thể, bọn họ bản thể chính là do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành, ký sinh tại cái này chặn lôi mục bên trong, cái này chặn lôi mục là bọn họ đất dung thân. Cầm tới lôi mục về sau, Tô Sinh đầu tiên là tích huyết nhận chủ, sau đó thần niệm nhất động, trước mắt lập tức lóe qua một đạo bạch quang từ lôi mục chi trên tuôn ra, tại trước mắt hắn hội tụ thành một cái lôi lang hình thái đối ở trước mắt vị này tân chủ nhân, lôi lang rõ ràng có chút lạ lẫm, còn gật gù đắc ý dò xét một phen. "Đây chính là cái kia lôi thú a?" Tựa hồ còn mang theo vài phần linh trí. Lôi Lang cũng không có biểu hiện ra cái gì hung tính đến, như thế để Tô Sinh nhiều mấy phần hiếu kỳ. "Vừa mới bắt đến thời điểm cũng không dạng này, về sau do ta Lâm Lang các từng tế luyện, liền tại trường khống." Ý Lan San giới thiệu nói. "Ngươi trước nói, bằng vào nó chỉ dẫn, có thể giúp ta tìm tới lôi chi bản nguyên." Tô Sinh vừa nhìn về phía Ý Lan San. "Bằng vào cái này khẳng định không được, vạn lôi cốc bên kia đất hình vô cùng phức tạp không nói, cũng vô cùng nguy hiểm, gia hỏa này chỉ có thể nói là giúp ngươi chỉ dẫn một chút tiến lên đường. Đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, ta có thể không dám hứa chắc. Trước đó chủ yếu là muốn lừa gạt Tô Sinh tham gia bảo bối biết, Ý Lan San nói nhiều thiếu có mấy phần thêm mắm thêm muối, bây giờ nha, giao dịch đã đạt thành, còn bị Tô Sinh khám phá, tự nhiên không cần thiết đem lời nói được như vậy đấy." Hơi chút nghiêm túc mấy cái phân về sau, Ý Lan San lại nói, "Tô Sinh, nói thật, ta vẫn cảm thấy chỗ đó quá nguy hiểm. Nhớ đến, trước đó ta đã theo ngươi nói lên qua, đánh thứ này chủ ý người, cũng không chỉ ngươi một vị, La Sát môn trên một đời môn chủ cũng tại đánh thứ này chủ ý. Nghe nói, có một lần, hắn xâm nhập vạn lôi cốc lúc, còn thụ không nhẹ thương tổn." Ý Lan San lại nói. Tô Sinh gật gật đầu, biểu thị việc này hắn đã biết được, Ý Lan San trước đó tình báo, hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn qua, phía trên thì ghi chép việc này. Cùng Ý Lan San chú ý điểm khác biệt, Ý Lan San nhìn đến là chỗ đó nguy hiểm, nhưng Tô Sinh lại là cảm thấy, cái này ngược lại là hắn cơ hội, như là ở đó không có một chút xíu nguy hiểm, cái đồ chơi này chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. "Đi là khẳng định phải đi, ta hiện tại đã không có đường lui." Tô Sinh nói. Như là làm từng bước tu luyện, hắn muốn đột phá huyễn linh kỳ, sợ là đến mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm cũng có thể. Nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian này các loại, tiểu muội bị bắt sự tình, đối với hắn xem như một cái rất lớn giáo huấn. Càng thêm để hắn bất đắc dĩ là, hắn trước mắt cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại xông lên môn đi tìm Bái Hỏa Tông, Sơn Hỏa Thị, hoàn toàn thì là muốn chết, hắn hiện tại cũng là muốn báo thủ đều không đủ tư cách, muốn báo thủ, tối thiểu cũng phải có huyễn linh kỳ thực lực mới được. Liên quan tới đột phá sự tình, chính mình cũng cùng Mộc Linh Câu thông qua, trước mắt mà nói, hấp thu lôi chi bản nguyên là nhanh nhất đơn giản khảo nghiệm một phen về sau, Tô Sinh đem lôi thú thu hồi, hai người cũng đều trở về. Bởi vì chính mình muốn đồ vật đã tới tay, đằng sau bảo bối biết, cơ bản cũng không có cái gì hứng thú, cái này đằng sau thời gian, Tô Sinh chỉ lo cùng Cù Ngải nói chuyện phiếm đến lúc cuối cùng một kiện bảo vật xuất hiện lúc, mọi người mới hơi chút nhiều mấy phần để ý cái này sau cùng một kiện bảo vật, cũng không phải là tầm thường đồ vật, mà chính là một chỗ tu luyện chi sử dụng quyền. Nói lên tu luyện chi địa, các đại thế lực đều rất có hứng thú, càng là đại thế lực càng là như thế, Lâm Lang Các tự nhiên cũng không ngoại lệ, thứ này có thể trợ giúp bồi dưỡng hậu bối. Làm ngũ đại tông môn một trong Linh Kiếm Tông, tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng thì Tô Sinh cá nhân mà nói, hắn lại là hứng thú không lớn. Ngay sau đó, hắn vẫn là lấy đột phá tự thân làm chủ, cùng tông môn tương quan sự tình, chỉ có thể trước tạm thời thả một chút. Nhưng ý Lan San đối với việc này thì là vô cùng để bụng, liên tục đối Tô Sinh phát ra mời, thậm chí ngay cả đến đây làm khách Cù Ngải đều bị nàng mời đến mấy lần. Vô luận là Tô Sinh, vẫn là Cù Ngải, cuối cùng đều từ chối ý Lan San mời. Cù Ngải từ trước đến nay cũng là độc lai độc vắng quen, loại địa phương này tuy tốt, với hắn mà nói lại không có lực hấp dẫn gì. Mắt thấy nó đường chủ dẫn người nối liền không dứt địa đi gặp bảo chủ, ý Lan San rất là cuồng, cũng ngay tại lúc này, nàng đống nhiên tiếp vào sư phụ thông báo. Chỉ chốc lát, làm ý Lan San lúc trở về, trực tiếp liền đối với Tô Sinh nói ra, sư phụ ý tứ, muốn cho ngươi gặp một lần bảo chủ. A, Tô Sinh nhất thời sững sờ, khó hiểu nói, việc này có liên quan tới ta sao? Đây cũng không phải là sư phụ ta cố ý làm có ngươi, việc này xác thực đáng giá ngươi xuất mã một chuyến, ngươi không phải còn thiếu nợ ta Lâm Lang Các một bộ luyện khí bí pháp à? Vừa mới, có mấy vị đường chủ đã gặp bảo chủ, theo các nàng nói, bảo chủ tựa hồ là đang tìm kiếm một loại đặc thù luyện khí bí bảo. Sư phụ ý tứ, cho ngươi đi nhìn một chút bảo chủ, nếu là ngươi trong tay có bảo chủ hài lòng đồ vật, coi như là gắn nợ. Luyện khí bí bảo. Tô Sinh không khỏi nói, việc này ngươi làm sao không cho Kim Thạch đại sư xuất mã? Kim Thạch đại sư không phải là các ngươi ngọc đẹp ngạch khách khanh a? Từ hắn xuất mã, không phải càng tốt hơn? Kim Thạch đại sư cũng đã gặp bảo chủ, đáng tiếc là bảo chủ đối với hắn lấy ra bí pháp không có hứng thú. Tô Sinh hơi kinh hãi, nói, liền Kim Thạch đại sư xuất thủ đều không được, sư phụ của ngươi thì khẳng định như vậy, trong tay của ta có người ta muốn đồ vật sao? Thực ta cũng có chút kỳ quái. Ý Lan San nói, vừa mới sư phụ đưa ra yêu cầu này thời điểm, nàng cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là nghe nói Kim Thạch đại sư đã gặp bảo chủ tình huống phía dưới. Chương 1844, Phó thành chủ. Chương 1844, Phó thành chủ. Đúng, vị kia bảo chủ đến cùng nói tới yêu cầu gì? Tô Sinh bỗng nhiên lại có chút hiếu kỳ, ý Lan San liền nói, ngươi nếu là thật sự có hứng thú, không ngại cùng ta cùng đi gặp một chút bảo chủ đi. Nhìn một chút cũng được. Hoặc tử nhân đan còn trong tay đối phương, việc này làm sao đều chối từ không rơi đem Cù Ngải chờ người lưu lại về sau, hai người lần nữa đứng dậy tiến cái kia nói không gian bình chướng. Lần này bảo chủ là một vị hào hoa phong nhã trung nhân, một bộ trưởng sam, biểu lộ ra khá là nhã nhặn, nhưng thêm chút cảm ứng liền có thể phát hiện, đối phương là một vị huyễn linh kỳ cao thủ. Theo ý Lan San giới thiệu, này người thân phận cũng không bình thường, là vùng biển hai đại chúa tể một trong, triều tịch thành phó thành chủ, Lý Lạc Đá Lạnh. Người này nhiều lần tới lui Tam Tiên Thành cùng triều tịch thành ở giữa, Lâm Lang các đường chủ cơ bản đều biết hắn. Nam Giang vùng biển đại thể có thể chia làm đồ vật hai khối, trung tây mặt vùng biển thế lực tối cường là Vạn Thú Thành, tọa trấn nơi đó là thượng cổ hoàng tộc chuyên húc thị, cũng chính là Nam Giang Nguyệt Bản gia, tộc trưởng chuyên húc Thác Cương. Mà phía đông vùng biển, mạnh nhất một tôn thế lực chính là cái này triều tịch thành. Đối với cái này triều tịch thành, Tô Sinh cũng là biết một số, cùng vị kia thiếu thành chủ còn có qua vài lần duyên phận, nhưng theo đối phương phó thành chủ liên hệ thì là lần đầu tiên. Này người thân phận, không sai biệt lắm thì tương đương với Linh Kiếm Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão cấp bậc này. Vốn cho rằng cái này tầng cấp người, nhiều ít có chút cậy tài khinh người, nhưng người này từ đầu tới đuôi đều rất khách khí, từ ý Lan San dẫn tiến sau đó, đối phương cũng giản lược nói tóm tắt nói ra hắn yêu cầu. Trước đây không lâu, triều tịch thành bên kia phát hiện một chỗ lòng đất linh nhãn, lập tức chuẩn bị ở nơi đó thành lập một chỗ tu luyện chi địa, nhưng khi trước vấn đề lớn nhất là chỗ kia linh nhãn vừa vặn ở vào sâu dưới đáy biển, đối với linh tu mà nói, chỉ cần linh khí không bị hao hết, ngắn hạn tại đáy biển đi xuyên vấn đề không lớn, nhưng thời gian dài lại không được. Nhưng nếu là cấu trúc tu luyện chi địa, sau này nhất định phải thời gian dài ở nơi đó ở lại, đối với tu luyện mà nói, vốn là cái thời gian dài sự tình, rất nhiều người vừa bế quan thậm chí muốn mấy năm, lâu đến mấy chục năm. Triều tịch thành cũng là tại vì chuyện này đau đầu, bọn họ nghĩ sử dụng chỗ kia linh nhãn, nhưng lại không thể làm một chỗ linh nhãn đem chọn cái vùng biển hoàn toàn dành thời gian, cái kia cũng không có khả năng. Muốn ở nơi đó cấu trúc tu luyện chi địa, đầu tiên phải giải quyết cũng là nước này vấn đề. Lần này tới Tam Tiên Thành, nói là nhường ra một bộ phận tu luyện chi địa danh ngạch, thực phải nói là tìm người liên thủ càng chuẩn xác, bởi vì hiện tại tu luyện chi địa còn chưa thành hình. Nghe xong đối phương giới thiệu, Tô Sinh trầm tư một hồi, mới nói, Lý Phó Thành Chủ, có thể hay không hỏi trước một chút, Kim Thạch Đại Sư vừa mới đưa ra biện pháp là cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, Kim Thạch Đại Sư biện pháp là để cho ta chuyển di chỗ kia linh nhãn. Lý Lạc Đá Lạnh nói xong, hơi lắc đầu. Tô Sinh giật mình, khó trách vị này Phó Thành Chủ không hài lòng lắm. Liên quan tới linh nhãn sự tình, hắn cũng là biết, cái này thiên nhiên hình thành linh nhãn, như là cưỡng ép chuyển di lời nói, chẳng những hiệu quả hội giảm nhiều, thậm chí có khả năng triệt để đoạn tuyệt. Cái này linh nhãn là cùng lòng đất mạch lạc tương liên, muốn chuyển di linh nhãn, nhất định phải liên tiếp địa mạch cùng một chỗ chuyển di. Như là trên đất bằng, biện pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng ở biển sâu, hết thể liền không nói được. Mặt khác, còn có mấy cái vị đại sư đưa ra, lấy đại trận chi lực cưỡng ép tại đáy biển ngăn cách ra một khu vực, nhưng trong này là sâu đậm vùng biển, duy trì đại trận tiêu hao khẳng định sẽ vô cùng lớn, cũng bị ta từ chối. Lý Lạc Đá Lạnh lại nói, Tô Sinh khẽ gật đầu, hắn cũng tương tự minh bạch bên trong đạo lý, cái này lấy đại trận ngăn cách ra một mảnh vùng nước biện pháp, xác thực cũng là biện pháp. Nhưng muốn duy trì ở lời nói, nhất định phải một mực mở ra đại trận mới được, bản thân tiêu hao thì không nhỏ, đặc biệt là tại sâu đậm vùng biển. Thậm chí, muốn duy trì ở đại trận, còn nhất định phải có đỉnh phong cao thủ lúc nào cũng khu động. Như là giống di tích cửa vào dạng này địa phương, bởi vì thời gian sử dụng rất ngắn, chỉ cần duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, coi như tiêu hao lớn một chút cũng không quan hệ, rốt cuộc thời gian rất ngắn. Nhưng đặt ở tu luyện chi địa, cũng có chút không rất thích hợp, cái này tu luyện chi địa cơ bản vẫn luôn có người, đại trận liền cần duy trì liên tục không ngừng vận chuyển, trung gian không chút nào có thể dừng lại. Cái này đánh vác, triều tịch thành không đủ sức, sợ là ngũ đại tông môn cùng với ba đại thị tộc cũng đều không biết làm. Lần trước đi Long Phượng di tích, cửa vào cũng là tại đáy biển. Lúc đó, mấy cái đại thế lực thế nhưng là mỗi một nhà đều phái ra một vị huyền linh kỳ trưởng lao đến khu động cửa vào đại trận, tổng cộng có hơn 10 vị nhiều. Nhưng những người này chỉ ở di tích mở ra thời điểm ra một chút lực, các loại các đệ tử đều tiến vào di tích, bọn họ thì đều rời đi. Muốn để những trưởng lão này quanh năm tháng dài địa khu động đại trận, rõ ràng không thực tế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là có biện pháp giải quyết việc này, ta triều tịch thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tại Tô Sinh trầm tư thời khắc, Lý Lạc Đá lạnh cũng hợp thời kích thích hắn một câu. Lúc này, Ý Lan San cũng đang nhìn Tô Sinh, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, nàng đối với sự kiện này đã không ôm hy vọng quá lớn, liền Kim Thạch đại sư cũng không có cách nào, Tô Sinh lại có thể có biện pháp nào? Mặt khác, triều tịch thành bản thân cũng là phi thường cường đại thế lực, liền bọn họ đều không có cách, Tô Sinh thì phải làm thế nào đây? Vừa mới, Lý Lạc Đá lệnh phó thành chủ nói những lời kia, cũng tương đương phá hỏng những cái kia tầm thường chi pháp đối với linh nhãn sử dụng, đơn giản thì cái kia mấy đầu, như là trên đất bằng, trực tiếp tại linh nhãn vị trí thành lập tu luyện chi địa là được, giá lớn bao nhiêu đều đằng giá. Thực sự không được lời nói, thì chuyển di linh nhãn, liên tiếp phía dưới mạch lạc cùng một chỗ chuyển di, tuy nhiên rất phiền phức, tốn thời gian cũng rất lâu, nhưng chỉ cần có thể thành, y nguyên rất đằng giá. Thực sự không được, cũng chỉ có thể cấu trúc một cái đại trận, đem linh nhãn chung quanh hết thể ngăn cách. Nhưng cái này ba cái biện pháp, lần này toàn cũng không dùng tới. Tô Sinh bên này, trầm mặc thật lâu, mới nói, biện pháp nhà. Ta ngược lại là có một cái. Không giống nhau hai người đặt câu hỏi, Tô Sinh lại nói tiếp, chỉ bất quá, ta biện pháp này có chút đặc thù. Lý Lạc băng đạo, đặc thù không quan hệ, chỉ cần có thể thành tựu được. Tiểu Hưu không ngại nói tỉ mỉ. Ta biện pháp này. Tô Sinh chỉ làm cái đầu liền không có lại hướng xuống nói, sau đó lại nói, Lý Phó thành chủ chờ một chút, ta có mấy câu muốn trước cùng đường chủ nói một chút. Xin cứ tự nhiên. Tiếp đó, hai người lại đơn độc tìm một chỗ. Ngươi là thật có biện pháp? Vẫn là. Ý Lan San rõ ràng có chút không tin, lại nói, vị này phó thành chủ cũng không phải bình thường người, đồng dạng biện pháp khẳng định thuyết phục không hắn. Biện pháp ta xác thực có, chỉ bất quá, ta biện pháp này có chút đặc thù, ta không quá yên tâm. Tô Sinh nói, làm sao cái đặc thù pháp, ngươi cụ thể nói một chút. Ý Lan San nửa tin nửa ngờ. Tiếp đó, Tô Sinh liền đem chính mình biện pháp cáo tri Ý Lan San. Vừa mới biết được Lý Lạc băng ý đồ về sau, Tô Sinh thì cùng Mục Linh tiến hành một phen thương nghị. Sau đó, Mục Linh vì hắn tuyển định một bộ tên là Hải Yêu Chi Thể luyện khí bí pháp. Chương 1845, Hải Yêu Chi Thể. Chương 1845, Hải Yêu Chi Thể. Chỗ kia linh nhãn là làm tu luyện chi sử dụng, tương lai rất có thể sẽ có đệ tử ở nơi đó bế quan, ngẩn ngơ cũng là tốt mấy năm lâu dài, muốn bảo đảm thời gian dài tu luyện, chỉ có bộ này Hải Yêu Chi Thể có thể thực hiện. Hải Yêu Chi Thể, ngươi bộ này luyện khí bí pháp, nghe vào rất đặc biệt bộ dáng. Ý Lan San có chút giật mình, Tô Sinh lần này lấy ra bí pháp, thực sự có chút đặc biệt, cái này nên tính là biện khí một loại. Nói đến biện khí, cùng tầm thường luyện khí bí pháp không giống nhau, thuộc về hoàn toàn khác biệt trường phái, người bình thường tuyệt đối không bỏ ra nổi. Dựa theo Tô Sinh giới thiệu, bộ này Hải Yêu Chi Thể một khi luyện thành, thì tương đương với một cái sống sót hải yêu. Chỉ cần đem bộ này châu báu đặt linh trên mắt, lại để cho các đệ tử tiến vào Hải Yêu Chi Thể tu luyện, giống như đưa thân vào hải yêu thể nội, có thể hoàn toàn ngăn cách biển sâu đối người tu hành ảnh hưởng. Quả thật có chút đặc biệt, cho nên ta có chút bận tâm, ngươi cũng biết, ta sau đó phải tiến đến Thiên Lôi Cốc, không có thời gian luyện chế vật này. Tô Sinh nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần cung cấp bí pháp là được, luyện chế người, ta Lâm Lang Các sẽ an bài. Ý Lan San nói, ngươi có thể nhỏ nhìn phương pháp này độ khó luyện chế, nó không nói trước, chỉ riêng một chút, luyện chế vật này cần sống cao giai hải yêu, còn nhất định phải vô cùng thông kỹ năng ơi. Tô Sinh đem bộ này bí pháp chỗ khó đại khái giới thiệu một phen, Ý Lan San nghe xong, cũng cảm thấy xác thực thật không đơn giản, hỏi thăm, cái kia ngươi cảm thấy, trừ ngươi bên ngoài, liền không có người có thể luyện chế vật này sao? Vậy cũng chưa chắc, nhưng theo ta phán đoán, muốn luyện chế vật này, tối thiểu cũng phải huyền giai luyện khí sư cấp độ này người xuất thủ mới được, tỉ như Kim Thạch đại sư dạng này. Tô Sinh nói, Kim Thạch đại sư? Nói như vậy, ngươi bộ này bí pháp tầng thứ tại huyền trên bậc. Gặp Tô Sinh gật đầu, Ý Lan San ngược lại là vui vẻ, nói, nếu như thật như thế lời nói, tin tưởng Kim Thạch đại sư khẳng định nguyện ý xuất thủ, ta đây ngược lại không lo lắng. Đối với rất nhiều cao giai luyện khí sư mà nói, như là gặp phải có khiêu chiến bí pháp, ngược lại sẽ nhịn không được chủ động thỉnh cầu xuất thủ. Ngươi trước chớ vội cao hứng, ta chỉ nói là khả năng, đến mức cuối cùng có thể thành hay không, ngươi tốt nhất vẫn là hỏi trước một chút, Kim Thạch đại sư chưa hẳn am hiểu loại này bí pháp. Tô Sinh lại nói, nếu là không được lời nói, ta ý tứ, việc này thì dừng ở đây, bí pháp ta thì không nói cho vị kia phó thành chủ. Đây cũng là Tô Sinh vì sao muốn kéo Ý Lan San đơn độc thương lượng nguyên do, chỉ có bí pháp, không người luyện chế lời nói, việc này chỉ có thể coi như thôi. Được, cái kia ta hiện tại thì đi hỏi một chút Kim Thạch đại sư. Chấm đã. Tô Sinh bỗng nhiên lại gọi lại Ý Lan San, nói, mặt khác, ta còn có một việc đến cùng người trước tiên nói rõ ràng. Còn có chuyện gì? Ta chính là muốn biết, việc này như là thành, liên quan tới chỗ kia tu luyện chi địa, các ngươi cùng Triều Tịch Thành bên kia đến tuột cùng là làm sao nói? Ý Lan San hiểu ý nói, ngươi là muốn hỏi tu luyện danh ngạch sự tình đi. Đúng. Việc này còn không có đàm phán bất quá, mới vừa nghe người nhắc lên, Triều Tịch Thành bên kia ý tứ là dự định phân cho chúng ta ba thành tu luyện danh ngạch. Ý Lan San nói, dựa theo Triều Tịch Thành dự định, một khi Lâm Lang Các giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này, tương lai nếu là có thể tiến vào 100 tên đệ tử, như vậy Lâm Lang Các có thể chiếm cứ 30 người danh ngạch. Tô Sinh lại cho rằng, Lâm Lang Các hẳn là sẽ không tốt như vậy nói chuyện, nói, các ngươi Lâm Lang Các sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng đi. Lấy Lâm Lang Các đám người này nước tiểu tính, không có kẻ mặc cả một phen là không thể nào. Ý Lan San cũng không kiên kỵ, nói, theo ta thấy, nếu là thật sự do ta Lâm Lang Các ra mặt giải quyết việc này, tối thiểu muốn chiếm cứ một nửa danh ngạch mới phù hợp. Trước mắt tình huống là, Triều Tịch Thành bên kia căn bản là không có cách độc lập giải quyết việc này, như là vô nhân tướng trợ lời nói, bọn họ thì chỉ có thể nhìn chỗ kia đáy biển linh nhãn dương mắt nhìn. Tương lai muốn là thành, luận công ban thưởng lời nói, Triều Tịch Thành lớn nhất đại cống hiến cũng chỉ là phát hiện chỗ kia đáy biển linh nhãn mà thôi, liền không có nó. Chỉ bằng vào cái này, liền muốn lấy đi 2/3 danh ngạch, rõ ràng không thích hợp. Nhưng cân nhắc đến cái chỗ kia dù sao cũng là tại Triều Tịch Thành khu vực bên trong, bọn họ chiếm cứ một nửa cũng không ai dám phản đối. Lâm Lang Các cầm một nửa rất hợp lý. Tô Sinh trước chống đỡ ý Lan San một câu, sau đó nói tiếp, mặt khác, ta cũng nói thẳng, việc này như là thành, các ngươi cái này một nửa bên trong, ta muốn ba thành số lượng. Ý Lan San rõ ràng có chút giật mình, không nghĩ tới Tô Sinh hội sách làm sự tình, nhắc nhở, Tô Sinh, ngươi lần này lấy ra một bộ bí pháp đến, vừa vặn thì cùng ta thanh toán xong, ta lập tức liền có thể đem cái kia 800 khỏa hoạt tử nhân đan giao cho ngươi. Nói trắng ra, lần này để Tô Sinh xuất thủ, thực là để hắn còn trước đó hoạt tử nhân đan nợ, cái này tu luyện chi địa cũng không có hắn phần. Không được, ta thiếu ngươi một bộ luyện khí bí pháp là không giả, nhưng ta lần này lấy ra đồ vật, có thể so với các ngươi trước đó lấy ra đan phương muốn chân quý được nhiều. Chính ngươi cũng là một vị giám bảo đại sư, điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Tô Sinh nói. Trước đó, Ý Lan San giao cho Cù Ngải đại sư thần ý 18 tầng đan, cùng Tô Sinh hiện tại lấy ra Hải Yêu chi thể nhưng không cách nào so. Hắn bộ này Hải Yêu chi thể thuộc về cực kỳ hi hữu biển khí không nói, hơn nữa còn là một kiện châu báu, tại biển khí bên trong cũng vô cùng hi hữu. Đơn thuần giá trị lời nói, có thể đỉnh đồng loại bí pháp mấy món nhiều, thực Ý Lan San ngay từ đầu cũng rất giật mình Tô Sinh thế mà có thể lấy ra dạng này bí pháp tới. Mặt khác, còn có một chút. Trước đó vốn là nói tốt là đồng giá trao đổi, nhưng 1000 khỏa hoạt tử nhân đan cuối cùng vẫn là bị Ý Lan San hố đi 200 khỏa nhiều, bút chướng này Tô Sinh cũng ghi lấy đây. Lần này, hắn đưa ra ba thành số lượng, chính là muốn đem bút chướng này tìm bù lại. Ngươi cái này liền có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Ý Lan San mang theo không nhanh nói, muốn nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta cũng là học các ngươi. Tô Sinh liền nói, không được, việc này đừng nói ta sẽ không đáp ứng, sư phụ cũng sẽ không đáp ứng, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ý Lan San cự tuyệt rất kiên quyết. Thực sự không được lời nói, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, coi như ta không nói gì qua. Tô Sinh thái độ so Ý Lan San càng là thẳng thắn. Ngươi, Ý Lan San nhất thời lại không lời nào để nói, việc này có thể thành hay không, còn phải Tô Sinh gật đầu đây, nàng cũng không muốn thật đem sự tình quá nhiễu. Yên tĩnh nửa ngày về sau, Ý Lan San nỗ lực phá vỡ cục diện bế tắc, nói: Tô Sinh, ngươi một người cô đơn, muốn cái này tu luyện chi địa danh ngạch có làm được cái gì? Chính ngươi đều nói ngươi muốn đi Vạn Lôi núi, làm sao có thời giờ đi Nam Giang bên kia? Ý Lan San lại nói: Như vậy đi, ta lại bổ ngươi một số khác bảo vật, cái này tu luyện danh ngạch sự tình, ngươi cũng đừng cân nhắc. Việc này ngươi không cần lo lắng, tu luyện danh ngạch chính ta tuy nhiên không dùng được, nhưng ta có thể giao cho người khác, ngươi đừng quên ta một thân phận khác, ta vẫn là Linh Kiếm Tông ngoại môn phó chấp sự, không lo không có người đi. Tô Sinh nhắc nhở. Chương 1846. Nhận thức lại. Chương 1846, nhận thức lại. Thật muốn nói lên tới, phía sau hắn thế nhưng là có một nhóm lớn người muốn dẫn. Lúc trước, chỗ lấy tại Huyết Qua trấn bên kia khai mở một cái mới chú điểm, chính là vì mang sau lưng đám người kia, lần này y nguyên như thế. Ngay từ đầu, hắn còn không có nghĩ tới chỗ này, cùng vị kia phó thành chủ Lý Lạc Đá lạnh giao lưu còn về sau, Tô Sinh bỗng nhiên thì nhiều ý nghĩ này. Đã có tốt như vậy cơ duyên, vì cái gì không bắt lấy thật tốt sử dụng một phen, cái này tu luyện tư nguyên tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, không có người hội ngại nhiều. Thuận tiện, còn có thể để Linh Kiếm Tông hướng Nam Giang bên kia mở rộng một số. Người đây tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ý Lan San rõ ràng là có chút gấp. Hắc hắc, theo ngươi nói thế nào, ngược lại ta đây đều là theo ngươi học. Tô Sinh cười nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của việc này, thành thạo nhất vẫn là Lâm Lang Các. Việc này quá lớn, ta không làm chủ. Ý Lan San lại mượn cớ chối từ lên. Tô Sinh lập tức tiếp lời nói, cái này đơn giản, ngươi trước tiên có thể đi xin phép sư phụ của ngươi, trưng cầu nàng đồng ý, nếu là ngươi sư phụ cũng không làm chủ, ngươi thì đi xin phép ngươi Lâm Lang Các chủ. Nhưng ta cũng sự tình tuyên bố trước, không đáp ứng ta yêu cầu này, bí pháp ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Để tránh cô nàng này lại đánh cái gì chủ ý xấu, Tô Sinh trực tiếp đem lời cho nàng nói chết. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Ý Lan San thực sự bất đắc dĩ, đành phải mang theo lòng tràn đầy không cam lòng đi tìm sư phụ đi. Không bao lâu, cô nàng này lại trở về, thần thái nhìn qua tựa hồ hòa hoãn một số. Thấy một lần cô nàng này thần thái, Tô Sinh lúc này liền nói, nhìn đến, sư phụ của ngươi đồng ý. Hừ, để ngươi ăn cướp thành công. Ý Lan San rõ ràng vẫn là rất không cam tâm. Đừng nói như vậy, đây chính là một cọc đại mua bán, ta cũng liền yêu cầu hút chút nước mà thôi, đầu to vẫn là ngươi Lâm Lang Các. Tô Sinh cười nói, Ý Lan San lại là lại lời nói xoay chuyển, nói, có điều, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, sư phụ tuy nhiên đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng cuối cùng số lượng cũng không có bình tĩnh, hết thảy đều phải ngươi cùng vị kia phó thành chủ tự thân nói. Sư phụ ý tứ, việc này một khi thành, ta Lâm Lang Các ít nhất phải chiếm 4 thành số lượng, nó, chính ngươi cùng vị kia phó thành chủ tranh thủ, nhưng nhất định phải sự tình tuyên bố trước, ta Lâm Lang Các phần kia mới được. Đây cũng là ta Lâm Lang Các phòng tuyến cuối cùng. Ý Lan San sau cùng lại bổ sung một câu, không còn cho Tô Sinh có kẻ mặc cả cơ hội. Muốn nói hắc, thật không có người hắc qua được ngươi Lâm Lang Các, các ngươi cũng quá hội tính kế đi. Tô Sinh nói, cô nàng này cho hắn hoa cái này phòng tuyến cuối cùng, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt hắn tới thông khoái. Để chính hắn đi cùng vị kia phó thành chủ nói, mà lại, bọn họ còn trước đó định ra muốn độc chiếm 4 thành số lượng, đây chính là một cái hố to, hắn muốn nói lời nói, còn phải trước tiên đem Lâm Lang Các cái hố to này cho lấp phía trên. Tổng cộng 100% số lượng, Lâm Lang Các trước chiếm 4 thành, đây cũng chính là nói, Tô Sinh muốn đi cùng vị kia phó thành chủ tranh giành còn lại 6 thành. Nhưng vấn đề là, Triều Tịch Thành ngay từ đầu chỉ tính toán lấy ra 3 thành số lượng đến, chính mình độc chiếm 7 thành, hiện tại chỉ còn lại có 6 thành, so với đối phương ngay từ đầu dự phòng còn thiếu, cái này độ khó khăn cũng có thể nghĩ. Tô Sinh hiện tại chỉ muốn đánh người, làm người trung gian Lâm Lang Các, trước sau một chút lực đều không ra, lại đưa ra muốn độc chiếm 4 thành số lượng, còn để hắn đi cho Lâm Lang Các tranh giành số lượng, thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Thế nào? Ngươi như là cảm thấy khó xử lời nói, không ngại suy nghĩ một chút nó bảo vật. Sư phụ nói, chỉ cần ngươi không cân nhắc tu luyện danh ngạch sự tình, nó bảo vật, ta Lâm Lang Các tận lực thỏa mãn ngươi. Ý Lan San lại tiếp lấy dụ dỗ nói, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ việc này, cái kia 200 khỏa hoạt tử nhân đan ta cũng có thể một khỏa không muốn, toàn bộ giao cho ngươi. Vì bỏ đi Tô Sinh ý nghĩ này, Ý Lan San thậm chí nguyện ý đem trước đã ăn 200 khỏa hoạt tử nhân đan phun ra. Nhưng dù cho như thế, Tô Sinh còn là kiên định lắc lắc đầu nói, danh ngạch sự tình ta tâm ý đã quyết, ngươi cũng đừng lại khuyên. Thật coi hắn không biết hàng sao? Phải biết, tu luyện danh ngạch sinh ý, có thể so sánh đan dược chân quý được nhiều, đây mới thực sự là đại sinh ý, một khi chiếm cứ chúng tu luyện danh ngạch, chỉ cần cái kia đạo linh nhãn không khô kiệt, tương lai 100 năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu cũng có thể, phần này giá trị Tô Sinh sao lại nhìn không thấu. Mặc dù nói chuyện này đối với Tô Sinh bản thân mà nói, đồng thời không có gì lợi ích có thể nói, bản thân hắn đến đó tu luyện có khả năng cũng không lớn, nhưng cử động lần này khả năng giúp đỡ tông môn bồi dưỡng đại lượng đệ tử, xem như hắn đối tông môn một phần phản hồi, báo đáp tông môn những năm này đối với mình chiếu cố. Vì tông môn, lần này hắn nhất định phải kiên trì. Tô Sinh cũng không lại cùng Ý Lan San tranh luận, nói thẳng, đi thôi, cùng ta cùng đi gặp một chút vị kia phó thành chủ. Ngươi thật muốn tham gia việc này a? Ý Lan San cả kinh nói. Mặc kệ như thế nào, đi trước gặp người một mặt, rồi nói sau đi. Lúc này Tô Sinh cũng không dám nói mình có tuyệt đối nắm chắc, nhưng việc này chúng quy trước tiên cần phải nói một chút, hết thể nói xong về sau lại nói. Tiếp đó, hai người cũng lần nữa nhìn thấy vị kia phó thành chủ. Lần nữa nhìn đến Tô Sinh cùng Ý Lan San thời điểm, Lý Lạc Đá lạnh nhất thời trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không lại trở về. Hai người vừa mới vừa đi, Lý Lạc Đá lạnh cơ bản cũng từ bỏ bọn họ tưởng niệm. Lúc trước những đường chủ kia tới tìm hắn trao đổi một phen về sau, cũng đều nói muốn trở về thương lượng một phen, cuối cùng cơ bản đều chưa có trở về. Hai vị đã trở về, nhất định là nghĩ đến biện pháp. Lý Lạc Đá lạnh vừa cười nói, ta chỗ này xác thực có một cái biện pháp. Chỉ bất quá, tại nói biện pháp này trước đó, ta muốn trước cùng phó thành chủ nói chuyện khác. Tô Sinh nói, hả, không ngại trước nói nghe một chút. Trước đó, vẫn là trước chính thức nhận thức một chút đi. Bị nhân linh kiếm tông ngoại môn phó chấp sự, Tô Sinh gặp qua Lý phó thành chủ. Tô Sinh trước đó là lấy phiến tề vũ thân phận cùng Lý Lạc Đá lạnh nhận biết, cân nhắc đến tiếp xuống tới sự tình tất nhiên sẽ liên lụy đến linh kiếm tông, hắn không sáng rõ ràng thân phận ngược lại không dễ làm. Hả, ngươi chính là Tô Sinh? Lý Lạc Đá lạnh hơi có chút giật mình, còn hướng Ý Lan San ném đi vẻ hỏi thăm, gặp Ý Lan San gật đầu, nhất thời minh bạch Tô Sinh thân phận là thật. Bởi vì Tô Sinh cùng Sơn Hỏa thị, Bái Hỏa tông một phen khúc mắc, hiện nay, phàm là lớn một chút thế lực, cơ bản đều biết hắn tên tuổi. Lấy Triều Tịch Thành thực lực, so ngũ đại tông môn có lẽ kém một chút, nhưng cũng không kém tại chuyên húc thị, đương nhiên sẽ không bỏ sót thu thập Tô Sinh tình huống. Thực sự xin lỗi, bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân, trước đó không thể quang minh thân phận, còn mời Lý phó thành chủ chớ trách. Tô Sinh ôm cái quyền lấy đó ấy nấy. Không sao cả. Không sao cả. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lý Lạc Đá lạnh rất có phong độ địa khoát khoát tay, lại nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ như thế, thì có loại này hành động. Lúc này Lý Lạc Đá lạnh, trong lòng y nguyên lấy kinh ngạc làm chủ, có quan hệ Tô Sinh nghe đồn, hắn nghe qua cũng không ít, thực sự không tưởng tượng ra được, cái kia hết thảy đều là trước mắt cái này vị trẻ tuổi làm đến mức Tô Sinh trước đó giấu giếm thân phận sự tình, hắn thấy, chẳng những không có để hắn cảm thấy có cái gì không vui, ngược lại là để hắn càng phát ra khẳng định Tô Sinh thân phận. Làm nhiều như vậy khác người sự tình, thích hợp tránh một chút mới là bình thường, muốn là Tô Sinh không tránh không né, rêu rao khắp nơi, ngược lại là không bình thường. Chương 1847. Bất mãn. Chương 1847. Bất mãn. Hàn huyên vài câu về sau, hai người rất nhanh liền quay lại chính đề. Bởi vì Ý Lan San đánh chủ ý là để Tô Sinh chính mình đi tranh thủ, tại chính thức thương nghị trước đó, Tô Sinh dứt khoát đem Ý Lan San cho ra ngoài, chỉ có hắn cùng Lý Lạc Đá lệnh hai người trao đổi. Lý phó thành chủ, ta thì thẳng lời nói thẳng, như là Triều Tịch Thành dùng biện pháp, phó thành chủ nhất định phải cho ta dự phòng 2 thành tu luyện danh ngạch mới được. 2 thành. Nghe thấy lời ấy, Lý Lạc Đá lạnh cười nói, không dám. Nếu là ngươi biện pháp thật có thể giải quyết ta vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Đối với Tô Sinh sách đi ra 2 thành số lượng, Lý Lạc Đá lạnh một miệng liền đáp ứng. Ngay từ đầu, hắn còn chuẩn bị lấy ra 3 thành số lượng tới. Hiện tại, Tô Sinh chỉ cần 2 thành, chẳng phải là còn nhiều còn lại 1 thành? Ý Lan San hiện tại vừa vặn không tại, đối với Lâm Lang các cái kia 4 thành, lúc này Tô Sinh thì là một câu đều không sách. Lâm Lang các muốn thực sự quá đẹp, để hắn cho Lâm Lang các đi tranh giành, thật coi hắn là quý hiếm làm. Muốn tranh giành, đó cũng là Lâm Lang các chính mình đi tranh giành, hắn mới sẽ không cho Lâm Lang Các làm vũ khí sử dụng. Tiếp đó, Tô Sinh cũng đem chính mình biện pháp, đại khái cùng Lý Lạc Đá lạnh tự thuật một phen, đối phương nghe xong cũng rất là giật mình, Tô Sinh nói cái này hải yêu chi thể, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, tuy nhiên là lần đầu tiên nghe nói, nhưng chỉ cần Tô Sinh nói đều là thật, cái này hải yêu chi thể thật có thể luyện chế ra đến lời nói, triều tịch thành vấn đề quả thật có thể giải quyết. Hai người tiếp lấy lại trò chuyện một số chi tiết, có thể nói là càng trò chuyện càng ăn ý, Lý Lạc Đá lạnh hận không thể tại chỗ thì đánh nhịp việc này. Bất quá, Tô Sinh vẫn chưa vội vã tại chỗ quyết định, hắn hiện tại chỉ là nói chính mình số lượng, Lâm Lang Các bên kia số lượng, hắn nhưng là một câu đều không sách, hoàn toàn không đề cập tới khẳng định cũng không được, nhưng sách cũng chỉ có thể là làm cho các nàng chính mình nhắc tới. Vì thế, hắn lần nữa tới gặp Ý Lan San. Thỏa đàm. Đối phương gặp mặt thì hỏi. Thỏa. Tô Sinh cười nói Ý Lan San rõ ràng có chút không dám tin tưởng, nói. Vậy ngươi theo phó thành chủ chỗ đó muốn mấy thành? Không nhiều, thì muốn số này. Tô Sinh trực tiếp rỗi ra hai đầu ngón tay. Ngươi muốn hai thành. Ý Lan San giật mình, nói. Hắn đáp ứng. Chẳng những đáp ứng, còn đáp ứng vô cùng sảng khoái. Tô Sinh cười nói. Cái này sao có thể, ngươi lấy đi hai thành, lại thêm ta Lâm Lang Các bốn thành, sáu thành liền không có. Ý Lan San nói. Tô Sinh lúc này mới nói. Kém chút quên nói, vừa mới, ta chỉ nói chính ta phần kia, các ngươi Lâm Lang Các cùng triều tịch thành ở giữa sổ sách, ta có thể không cho các ngươi tính toán. Ý Lan San giờ mới hiểu được tới, vội la lên, cái này có thể cùng chúng ta trước đó nói thật không tầm thường, ta Lâm Lang Các phần kia trước hết xác định. Vấn đề là, chúng ta trước đó có nói tốt qua sao? Tô Sinh nghiêm mặt mấy phần, lại nói, trước đó, bất quá là các ngươi chắc hẳn phải vậy cho rằng như vậy mà thôi. Ta đến nhắc nhở ngươi một câu, ta cũng không phải ngươi Lâm Lang Các người, cũng không nhận ngươi Lâm Lang Các quản thúc. Thân thủ ngăn cản Ý Lan San mở miệng cãi lại, Tô Sinh nói tiếp, ngươi cũng không nên cảm thấy, ỷ vào trong tay cái kia 1000 khỏa hoạt tử nhân đan liền có thể nắm ta. Nói thật, ta cũng không kém điểm này đan dược, có tốt nhất, không có cũng không ảnh hưởng ta về sau sự tình. Tô Sinh loại này nói vừa xong, Ý Lan San một bụng lời nói cũng cho hết nuốt xuống. Trong chốc ngắn này, nàng theo Tô Sinh trong mắt, cảm nhận được một loại cường đại khí chàng, đó là một loại không thể nghi ngờ, không cho cãi lại khí thế đồng dạng khí chàng, nàng trước kia cũng cảm thụ qua. Những cái kia chân chính đại sư trên thân, ngẫu nhiên lại phát ra dạng này khí chẳng tới, mà lại phần lớn vẫn là loại kia bị chọc giận đại sư trên thân. Lấy Tô Sinh cảnh giới mà nói, vốn là có đại sư thực lực, nhưng hắn trước đó một mực thu liêm lấy, chợt buộc phát ra dạng này khí thế, trong nháy mắt cũng để cho Ý Lan San minh bạch, cái sau rõ ràng là có chút tức giận. Cái kia là đối với nàng bất mãn, một vị đại sư ở trước mặt biểu đạt bất mãn, nói rõ cái gì? Giờ khắc này, Ý Lan San đung nhiên có một loại bừng tỉnh cảm giác, lời gì cũng nói không ra. Nàng rất rõ ràng, lúc này lại cùng Tô Sinh nổi tranh chấp, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Thực sự không biết nói cái gì thời điểm, dứt khoát im miệng càng tốt hơn. Nội tâm lại vừa nhìn lại, nàng cũng cảm thấy, nàng đối Tô Sinh thái độ, nhiều ít là có chút vấn đề. Ngay từ đầu, nàng cũng không có đem cái sau làm thành chân chính đại sư đến đối đãi, càng nhiều vẫn là đem hắn làm thành người đồng lứa, hành sự cũng có mấy phần nắm ý tứ. Loại thủ đoạn này dùng tại người bình thường trên thân có lẽ có thể, nhưng đặt ở có thân phận người trên thân, sẽ chỉ vừa đến phản. Bầu không khí ngưng trệ một hồi, nhưng rất nhanh lại bị Tô Sinh chính mình đánh vỡ, chỉ thấy hắn lại thu liễm khí thế, mở miệng nói, có điều, ta cũng không phải không nói gì, ta đã nói cho Lý Phó thành chủ, việc này nhất định phải có ngươi Lâm Lang Các gật đầu mới được. Đến mức đó, chính các ngươi theo hắn nói đi. Tốt, ta tự mình đi gặp phó thành chủ. Ý Lan San không dám tiếp tục nắm Tô Sinh, một mình đi gặp Lý Lạc Đá Lạnh. Kết quả, Ý Lan San lần này nói rất không thuận lợi, ra đến thời điểm, ánh mắt rất là ngưng trọng. Thực, cái này tuyệt không khó đoán được, Lâm Lang Các mở miệng liền muốn bốn thành, đối phương hội đáp ứng mới là lạ. Đặt Tô Sinh trên thân, hắn cũng sẽ không đáp ứng, sự kiện này Lâm Lang Các thật sự là không có ra bao nhiêu lực, nhưng mở miệng liền muốn một cái đầu to. May ra, nơi đây là Lâm Lang Các địa bàn, Ý Lan San không có nói áp sát không quan hệ. Sư phụ của nàng rất nhanh liền ra mặt, từ vị này máu vải mỏng các lao tự mình đi cùng phó thành chủ nói. Kết quả, tựa hồ ý nguyên không phải rất tốt. Nhưng máu vải mỏng các lao vẫn chưa cứ thế từ bỏ, lại đem Kim Thạch đại sư gọi tới, mang theo hắn đi vào chung. Thậm chí, nói chuyện thời điểm, máu vải mỏng các lao lại kêu lên mấy vị miệng đặc biệt lưu loát đường chủ. Nhìn lấy một màn này, Tô Sinh âm thầm có chút may mắn, còn tốt máu vải mỏng các lao không có đem một chiêu này dùng ở trên người hắn, như là 10 vị thương đường đường chủ thay nhau đối với hắn khởi xướng trùng kích, không chừng hắn thật có khả năng cái gì đều đáp ứng. Những thứ này người đều là chút có thể đem chết nói thành sống chủ, dùng đến làm chuyện này thực sự không thể tốt hơn. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh cái này 10 vị đường chủ xác thực không phải đèn cạn dầu, còn thật thuyết phục vị kia phó thành chủ. Có quan hệ tu luyện danh ngạch sự tình, cuối cùng là như thế bình tĩnh, Lâm Lang Các bốn thành, Triều Tịch thành bốn thành, Tô Sinh hai thành đối với kết quả này, Tô Sinh tự nhiên không có ý kiến, tuy nhiên số lượng là ba nhà bên trong ít nhất, nhưng hắn rốt cuộc chỉ cần cung cấp bí pháp là được, đằng sau sự tình hoàn toàn không dùng hắn quan tâm. Triều Tịch thành cuối cùng có thể đáp ứng cái này số lượng, cũng đúng là bất đắc dĩ, vì chuyện này bọn họ trước đó đã muốn qua không ít biện pháp, cơ bản đều muốn từ bỏ. Mà Tô Sinh sách đi ra biện pháp này, xem như có thể dựa nhất một loại. Như là không đáp ứng, việc này thì triệt để hoàng. Tại triệt để hoàng cùng bốn thành số lượng ở giữa, còn thật là tốt quyết đoán đến mức Lâm Lang Các bên này, Tô Sinh cũng không biết bọn họ đến cùng là dùng thủ đoạn gì thuyết phục Lý Lạc Đá Lạnh, nhưng khẳng định là đánh đổi một số thứ, hoàn toàn dựa vào mồm mép có khả năng cũng không lớn.